Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Lão Khán Xuân La. Chặng đường nào rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc, và chúng ta sẽ xem cái kết của cuộc đời Lão Khán, những nhân vật trong cái con ngõ nhỏ được mệnh danh là cái vùng đất độc này nó như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đặc biệt là tôi xin ý kiến anh chị em là tác phẩm tiếp theo của tác giả Bùi Ngọc Phúc chúng ta sẽ đọc chuyện gì. Hiện tại thì trong tay tôi đang có tác quyền của hình như là bộ Ông Trùm, và có mấy bộ theo dòng giã sử của tác giả Bùi Ngọc Phúc rồi. Thì xin ý kiến của anh chị em hãy để lại dưới comment nhé, để tôi sẽ lên cái chương trình tiếp theo. Còn ngay bây giờ thì anh chị em có thể ủng hộ A Tún bằng cách vào shop ở góc màn hình để mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xạ đen, nụ bồ kết của A Tún, hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn, hoặc là A Tún sẽ free ship cho anh chị em. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Lão Khán Xuân La tập cuối. Khi bà chủ quán Điện Biên ra đến bên ngoài rồi không thấy quay lại, con Thắm nhận thấy sự việc càng lúc càng tồi tệ. Biết rõ âm mưu của bọn này, nó lại bắt người để đòi tiền bán heroin. Nhưng nếu như không được đáp ứng tối hậu thư, chúng sẽ giết mẹ con cô trong nháy mắt. Kể từ lúc có thai, trong suy nghĩ của mình, Thắm tự hứa sẽ làm việc chăm chỉ để nuôi dạy đứa trẻ con mình sẽ trở thành người có ích. Cô không muốn con mình sẽ đi vào vết xe đổ của cha mẹ và ông bà nội. Ai ngờ vận đen đeo bám ngay khi cô vừa chạm tay vào đến hạnh phúc. Không tin vào số phận, nhưng Thắm đã trải qua rất nhiều chuyện đến mức khó mà tin được. Lần trước bị thằng người yêu hãm tài đốn mặt, đem gán nợ cho sới bạc. Bây giờ lại vì đặt niềm tin sai chỗ, thành ra cũng chẳng còn cách nào khác cả. Một lần nữa cô bị giữ làm con tin vì món nợ từ ông bố chồng. Cuộc đời của Thắm như là cái vòng luẩn quẩn, đi hướng nào cũng đều rối trăm bề, chẳng có cách gỡ. Nhưng lần này liên quan đến sống chết, nó khác hẳn những lần trước, khiến Thắm thật sự lo sợ. Đầu giờ chiều nghe tiếng mở cửa phòng, dù đang nằm nghỉ nhưng Thắm ngồi chồm dậy. Cô sợ bọn này nó cưỡng bức khiến mẹ con cô gặp nguy. Nhưng trái ngược với suy nghĩ, thằng Mùa Á Dinh bước vào nói cộc lốc: "Mau ra xe, mày kêu một tiếng là thằng kẻ khăn nó giết mày đấy." Không hy vọng được bố chồng kịp đến cứu, Thắm đành lùi thổi bước ra ngoài cổng. Dưới gốc cây đã có con xe ô tô 7 chỗ nổ máy chờ sẵn. Cô vào xe định ngồi ở hàng ghế sau, nơi ấy có một gã người Lào đang lặng lẽ ngồi. Ngay khi vừa đặt mông xuống ghế, thằng Mùa Á Dinh đã vào xe chặn ngay cửa. Thế là như vậy, Thắm bị kẹp giữa hai kẻ buôn ma túy để ngăn cô với cửa xe, nhằm tránh việc cô định tẩu thoát. Ở hàng ghế trước, ngồi cạnh tài xế, chính là thằng Kẹo Khăm, một tên sát thủ máu lạnh theo lời kể của bà chủ quán bún chả Điện Biên. Tên đó chính là người chỉ đạo tất cả mọi việc. Hành trình này cũng là do y chỉ đường cho tài xế. Biết hy vọng cũng chẳng thể thoát được, càng lúc càng mong manh, cô nhớ đến mái ấm nhỏ bé của mình. Rồi đây biết đến bao giờ mới quay được về nơi đó. Chiếc xe ô tô 7 chỗ chạy băng băng ở trên đường, nhưng Thắm cũng không biết là nó đi đâu. Bởi mang tiếng dạt vòm khi còn trẻ, nhưng cô đâu có đi đâu ra khỏi Hà Nội. Xe càng chạy càng xa, Thắm bắt đầu thấy nhiều đồi núi xuất hiện. Như vậy cô đoán là cô bị đưa lên mạn ngược để không ai có thể tìm ra được. Khi xe dừng lại ở một bản có nhiều nhà sàn như là nằm ở trong thung lũng, Thắm bị thằng Mùa A Dinh kéo xuống khỏi xe. Trong lúc đó thằng Kẹo Khăm thanh toán tiền để cho người lái xe quay ngược lại về xuôi. Bước chân lên ngôi nhà sàn như nằm sát quả núi, thằng Kẹo Khăm thản nhiên nói: "Mày yên tâm, khi nào bố chồng mày bị giết, bọn tao sẽ cho xe đưa mày về để chịu tang." Đến chiều tối, thằng Mùa A Dinh đi đâu một lúc rồi bưng về một xong bún nóng. Không giống như ở dưới Hà Nội, người ta cho bún vào bát rồi trần qua nước sôi mới múc nước dùng. Xong nhôm của thằng Mùa A Dinh có đủ hết canh, thịt, bún. Ai ăn tự múc ra bát, mọi thứ hổ lốn. Bởi vì đó là tất cả những gì ở đây gọi là bữa tối. Biết mình đã mang thai, cần phải ăn để lấy sức, Thắm múc bát bún gồm những miếng thịt lợn thái to lẫn với dọc mùng và hành ra, rồi lặng lẽ ngồi gần cửa sổ ăn. Cô muốn dân bản hay ai đó đi qua nhìn thấy. Thế nhưng ở giữa nơi núi rừng này, có trốn thì cũng chẳng thoát được. Vừa ăn xong bữa tối, một chiếc xe ô tô tải chạy từ bên ngoài vào. Thằng Mùa A Dinh cho mấy chiếc bát vừa ăn xong vào trong xong bún vẫn còn một nửa, rồi nhắc con Thắm ra xe. Như vậy là cô biết mình lại bị chuyển đi nơi khác. Chắc bọn này đang tránh cuộc truy lùng của ông bố chồng là đại ca giang hồ. Không còn thoải mái như trên xe ô tô 7 chỗ, Thắm phải leo lên ngồi ở trên thùng cùng với thằng Mùa A Dinh. Ở trên cabin còn có thằng Kẹo Khăm và người tài xế. Riêng hai gã người Lào ít nói được giao nhiệm vụ cầm súng ở lại canh chừng. Lúc hai cánh cửa xe đóng sầm lại, ngồi trong xe, Thắm đã hoàn toàn mất hết cả phương hướng. Cô không biết bọn này sẽ đưa mình qua biên giới hay là đi đâu. Tất cả bây giờ chỉ có thể trông chờ vào sự run rủi của số phận. Khi con xe con mang ca đi tới gần con đường nhỏ, Lão Khán thấy Bình Lác đứng đợi ở phía trước. Ở đây trời tối, thậm chí còn không có cả đèn đường, chỉ thấy ánh đèn pha loang loáng của những xe ô tô chạy ngược chạy xuôi. Lão Khán cũng không lạ gì nơi này, bởi ngày xưa trước khi vào chiến trường đã có nhiều lần lão cùng đồng đội hành quân xuyên đêm dọc Xuân Mai. Vừa nhìn thấy con xe con mang ca lướt tới, Bình Lác bật đèn pin làm hiệu, sau đó chui vào trong xe chỉ đường. Trên con đường mấp mô chạy tới ngôi nhà đã từng giam giữ con tin, Bình Lác nói nhanh: "Thằng Khương Hiếp vì xót vợ cho nên đã túm cổ bà Hợp dần cho một trận tả tơi. Nếu em cùng thằng Tiến Bin mà không nhảy vào thì không khéo xảy ra án mạng đấy." Lão Khán nghe xong thì cau mày im lặng, lão không nói một câu nào. Đoạn đường mấp mô khiến cho con xe con mang ca nhiều lúc cứ như là bay lên khỏi mặt đất. Chạy thêm độ vài trăm mét, phía trước đã xuất hiện một con xe Honda 67 đang dựng cạnh con xe mô kích. Ở trong khu vườn trống còn có hoa cánh cổng mở toang, dưới ánh đèn pha ô tô loang loáng, đó hoa ban lúc này mặt mũi sưng húp hết cả lên. Do trận đòn thù, đang ngồi tựa lưng vào tường mếu máo ở ngay chỗ cạnh cây ổi, thằng Tiến Min đang đứng canh chừng để đề phòng thằng Hương Híp nó nổi điên manh động. Từ trên xe bước xuống, Lão Khán móc ngay khẩu K54 khiến cho Lò Thị Hợp tái hết cả mặt. Nhưng lão không định giết Thị, bước thẳng đến chỗ Hương Híp đang đứng. Lão trở ngược khẩu súng rồi phang thẳng vào mặt thằng con rời đánh. Kèm theo đó là một cú đá khiến cho Khương Híp ngã gục. Chĩa súng vào con trai, lão hằn học: "Thằng chó đẻ, nếu mày không phải là con tao thì hôm nay tao vùi mẹ xác mày tại đây đi." Sai Bình Lác phá cửa xông vào, Lão Khán cầm đèn pin xem xét mọi chỗ. Thế nhưng bọn sát thủ không hề để lại manh mối. Điều đó chứng tỏ thằng Kẹo Khăm là đối tượng khó nhằn. Lúc bước ra ngoài hiên, Lão Khán chỉ mặt Khương Híp ra lệnh nó phải quay về Hà Nội ngay. Trước khi thằng con rời đánh nổ máy xe Honda 67, lão tuyên bố cấm cửa, không cho nó bén mảng sang bên sới bạc ở bên làng Thạch Cầu. Đỡ người tình đứng lên, lão an ủi vài câu bởi việc đã lỡ rồi. Dù sao trước sự uy hiếp của thằng Kẹo Khăm, lão biết Thị không dám làm trái lời. Nếu không thằng đó giết ngay không cần phải nghĩ. Châm lửa, hút điếu thuốc cho đầu óc tỉnh táo trở lại, Lão Khán biết mình vừa rồi có nặng tay với thằng con trời đánh. Tuy nhiên lão phải làm vậy mục đích là để cho con trai sớm hoàn lương, không dấn thân sâu vào con đường phạm tội. Đêm nay nếu như đi tìm thằng sát thủ thì khác nào là chim trời cá nước. Điều cần nhất là phải lấy tĩnh, khắc động, chạy theo nó, khéo rơi vào bẫy, rồi bỏ mạng khi chưa cả kịp cứu được con dâu. Hít xong hơi thuốc, lão Khán gọi thằng Tiến Minh. Mày chở chị Hợp về khu tập thể Kim Liên, sau đó sang bên làng Thạch Cầu thông báo cho thằng Tuấn Xuân biết. Từ bây giờ cấm cửa thằng Khương, không được bén mảng sang sới bạc trước khi tao có lệnh mới. Lão thừa biết Lò Thị Hợp có thể dùng mấy món võ tàu hạ gục thằng con trời đánh của lão. Thế nhưng chắc là thị cảm thấy tội lỗi, cho nên đành chịu làm cái bị bông để cho thằng súc sinh nó nện. Dù bị thằng Khương hiếp dìm đầu đánh cho lên bờ xuống ruộng, do biết mình không oan cho nên Lò Thị Hợp cắn răng chịu trận. Lúc lão Khán xuất hiện, thị tưởng rằng là mình sẽ bị đập cho thêm trận nữa. Ấy thế nhưng khi lão Khán không thấy con dâu, ai ngờ lão thẳng tay trừng trị thằng Khương, khiến cho thị thấy cũng được an ủi phần nào. Nếu lấy tay của lão Khán, dù mồm miệng sưng vèo nhưng Lò Thị Hợp vẫn cố giãi bày tâm can. Thực lòng thị đâu muốn làm hại con Thắm, bây giờ chỉ mong ngóng làm sao con bé trở về bình an. Để tỏ rõ tấm lòng của mình, thị mếu máo nhắc lão Khán. Bạn bất đắc dĩ phải bán nhà, mình cứ nói một câu em bán ngay. Còn chưa kể cộng thêm số tiền vàng tích có bấy lâu, em nghĩ là chắc cũng đủ để nộp cho thằng kẹo găm. Lão Khán nhếch mép cười. Lăn lộn giang hồ bao năm, vì thế lão hiểu thằng kẹo khăm nó đâu có cần tiền đâu. Việc của nó là phải lấy được mạng của lão, rồi sau đó về bên Lào lĩnh thưởng của tay trùm mới. Thật ra điều này cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì chính lão cũng đang khát khao lấy mạng thằng sát thủ. Sẽ không bao giờ có việc trao đổi cùng với kẻ đã xuống tay hạ sát hai người lão đệ. Đó là nguyên tắc. Búng tay ra hiệu cho thằng Tiến Minh chở đóa hoa ban Tây Bắc quay về khu tập thể Kim Liên. Dù căm hận người đàn bà đã trở mặt bán rẻ lương tâm cho thằng kẹo khăm, tuy nhiên lão ghi nhận tấm lòng của thị lúc bày tỏ muốn bán nhà lấy vàng để chuộc con bé Thắm. Xe con mang ca quay ngược ra đường tỉnh lộ, vừa chứng kiến đại ca ra tay với con đẻ của mình không kinh nể, Bình Lác biết, cho nên ngồi trật tự phía sau. Y sợ lỡ mồm thì không khéo đi luôn cả hàng tiền đạo, vì lúc ấy đại ca nổi cơn điên. Đưa tay chỉ sang bên quán gà đồi bên kia đường, lão Khán nhắc lão thân bố tạ tấp xe ô tô vào để hỏi, nhân tiện để cho mấy người ăn tối luôn, chứ không thì rồi lại đói. Bán hàng cả ngày, chiều nhiều loại khách khác nhau, do vậy vừa nghe lão Khán hỏi về việc chiếc xe ô tô ra vào ở con ngõ đối diện, ông chủ quán sợi lời kể ngay. Đầu giờ chiều có cái xe ô tô 7 chỗ của nhà Trinh Hói được thuê chở người đi đâu đó. Cụ thể thế nào thì cũng chưa biết. Việc truy lùng đang tưởng đi vào ngõ cụt, tự nhiên bây giờ lại có được manh mối. Đang ngồi ăn, thế nhưng Bình Lác phải lè lưỡi thán phục. Đại ca hỏi thế nào mà lại đúng nơi đúng chỗ như vậy, gặp khách sộp mua cả con gà vào lúc tối. Ông chủ sai thằng con trai đi gọi chú Trinh sang bên này có việc. Như vậy lão Khán khỏi cần nhấc mông. Ngồi thưởng thức món gà đồi với vẻ nhàn nhã, chưa đầy 10 phút sau, một người đàn ông khoảng 30 tuổi nhưng đầu đã hói bước vào. Khi được ông chủ quán giới thiệu, người đàn ông ngồi xuống bàn của lão Khán, rót cho Trinh Hói cốc rượu và gọi thêm bát đũa. Lão Khán ôn tồn đợi khách nhấp môi và gắp thịt gà, sau đó mới hỏi. Chả là thế này, tớ có đứa con gái bỏ nhà theo trai, nay tìm được đến đây thì nó cùng với thằng người yêu nó tách mẹ đi mất, đang chưa biết tìm nó ở đâu. May công chủ quán nói cậu chở chúng nó đi, vừa mới về. Uống cạn chén rượu, sau đó gắp miếng thịt gà, Trinh Hói cũng không còn sự e ngại, cho nên đã kể. Hồi đầu giờ chiều, gã được thuê chở ba người đàn ông cùng với một cô gái trẻ. Theo như thỏa thuận ban đầu là họ sẽ chạy lên tận Sơn La, thế nhưng mà đi được nửa đường, tay đội mũ lưỡi chai đổi ý, đòi ghé sang bên Mạn Mai Châu để nghỉ ngơi, rót thêm rượu và tiếp thức ăn cho Trinh hói một cách rất nhiệt tình. Lão Khán nheo nheo mắt đánh giá, sau đó lại tiếp tục hỏi, nhằm là tìm bằng được nơi chính xác bọn thằng Kẹo Khăm đang nhốt con dâu của mình. Bọn này cáo già, cho nên khi thuê xe chạy lên Sơn La, nửa đường lại đổi. Có lẽ chúng sợ lão Xua Quân đón lõng, cho nên lên đó để đề phòng. Dù Mai Châu có nhiều bản làng, nhưng Trinh hói chạy xe lâu năm, cho nên nhớ rõ là chở bọn họ đến bản Côn Pheo thuộc huyện Mai Châu. Đã từng tập luyện hành quân ở Xuân Mai, Sơn Tây, Hòa Bình, lão Khán biết rõ bản Côn Pheo cách trung tâm huyện Mai Châu khoảng 30 cây số. Ngày đêm này lão sẽ áp sát khu vực đó, bởi nhiều lúc sáng mai chưa tỏ mặt người, biết đâu thằng Kẹo Khăm sẽ lại tiếp tục di chuyển bằng phương tiện khác. Biết lão thần bố tạ uống vài chén rượu có thể buồn ngủ dễ lạc tay lái, lúc thanh toán bữa tối xong, lão Khán chủ động ôm vô lăng để tìm đường chạy lên bản Côn Pheo. Trong đêm tối mù mịt, lão vào số đạp ga chạy đua với thời gian để cứu đứa con dâu. Nhân cơ hội này, lão sẽ lần lượt trả thù luôn thằng Kẹo Khăm. Như vậy bàn tay của lão nhuốm máu, sẽ trả thù cho hai vị lão đệ đã nằm xuống. Đó là việc không thể dừng lại. Đường tối, mọi thứ khó định vị, chưa kể ngày xưa hành quân dưới địa hình thời chiến khác xa, tính ra cũng đã 30 năm có lẽ. Lúc chiếc xe Comanca rẽ vào con đường nhỏ, lão Khán áng chừng đã tới địa phận bản Côn Pheo. Tiếc một điều vì nửa đêm, do vậy cũng chẳng có ai để hỏi. Vừa chạy xe chậm chậm, lão Khán vừa cẩn thận đưa mắt tìm kiếm trạm y tế xã theo dốc mấu như lời thằng Trinh nó nói. Bởi vì ngoài ruộng nương cùng với những nóc nhà sàn, trong đêm tối ở đây khó xác định được điểm mình cần đến. Lúc ánh đèn pha soi rực bức tường có dấu chữ thập đỏ ở bên trên gắn, lão Khán mỉm cười nhẹ nhõm, bởi vì lão đã tìm đến đúng nơi. Ngay khi lão cho xe chạy chậm lại thì bất ngờ có tiếng súng nổ chát chúa phá tan bầu không khí im lặng. Lão Khán rùng mình, lão thấy bả vai đau nhói, lão biết mình đã trúng đạn. Lão Khán nghiến răng đạp côn vào số, cho xe chồm thốc lên chạy thật nhanh để tránh phát đạn tiếp theo. Đang ngồi gà gật ở bên ghế phụ, vừa nghe tiếng súng nổ rồi thấy đại ca lái xe loạng choạng, biết mình bị phục kích, cho nên thân bố tạ lập tức lôi khẩu AK phơ ngay một băng theo hướng tay của lão Khán vừa chỉ. Cuộc truy đuổi sát thủ diễn ra rất nhanh chóng nhưng không thu được kết quả, bởi vì màn đêm như đồng lõa với kẻ giấu mặt không thông thuộc địa hình. Vì thế thân bố tạ đành hậm hực vác súng quay lại xe ô tô, dùng tay ấn mạnh vết thương để cầm máu. Lão Khán trao vô lăng cho thân bố tạ, sau đó nhắc, quay xe về nhà thằng Hợp, chỉ có thằng đấy mới lấy được đầu đạn, việc còn lại để tính sau. Do bị phục kích bất ngờ, khẩu K54 nhét trong túi quần của lão không cả kịp rút ra để bắn trả. Thế nhưng nếu như lúc đó mà dừng xe thì không khéo không cẩn thận lại dính thêm cả phát thứ hai. Bởi vì tên sát thủ chắc là lóa mắt vì đèn pha, cho nên đã bắn chật mục tiêu. Bình Lác quen dùng lưỡi lê để nói chuyện với đối thủ, thế nhưng đêm nay theo chân đại ca đi săn, y chứng kiến con mồi trở thành kẻ đi săn rồi bắn ngược lại. Màn đấu súng tuy ngắn ấy thế nhưng lại hãi hùng, tựa như trong thời chiến tranh loạn lạc vậy. Bình Lác nhanh tay châm một điếu thuốc cắm vào miệng để cho đại ca tỉnh táo. Do đã nhường băng ghế sau cho Khán đại ca nằm, ngồi trên ghế phụ tự dưng Bình Lác lại sợ thằng sát thủ biết đâu nó lởn vởn ở quanh đây. nó ốt cho thêm phát nữa là mình hồn lìa khỏi xác. Không hiểu rõ nguồn cơn của việc ân oán giang hồ khiến cho con dâu bị đại ca, bị giang hồ bắt cóc. Thế nhưng Bình Lác vẫn cứ lờ mờ đoán ra việc này chắc chắn là có liên quan đến hai thằng tộc ở trên kia. Bình Lác quen đi dùng lưỡi lê nói chuyện với đối thủ. Thế nhưng đêm nay theo đại ca đi săn, y chứng kiến con mồi trở thành kẻ đi săn rồi bị bắn ngược lại. Màn đấu súng tuy ngắn nhưng hãi hùng, tựa như là thời đang chiến tranh loạn lạc vậy. Bình Lác nhanh tay châm điếu thuốc rồi cắm vào miệng để cho đại ca tỉnh táo lại. Do đã nhường băng ghế sau cho Khán đại ca nằm, ngồi trên ghế phụ, tự dưng Bình Lác lại sợ thằng sát thủ nó vẫn còn lởn vởn ở đâu đây. Nhỡ nói chứ nó ốt cho mình thêm một băng nữa thì có mà đến lúc đấy thành ra chết cả lút. Không hiểu nguồn cơn của việc ân oán giang hồ khiến cho con dâu của đại ca bị bắt cóc, thế nhưng Bình Lác cũng lờ mờ đoán ra việc này hẳn là có liên quan đến hai thằng tộc trên mạn ngược hay ôm hàng về xuôi dạo nào. Gần sáng, con xe con mang ca dừng lại trước ngôi nhà trong thị xã Hà Đông. Lão thần bố tạ đập cửa ầm ầm khiến cho chủ nhà phải tỉnh giấc. Ở ngay ngoài cửa, nhờ ánh đèn ở cột điện cho nên lão đọc được tấm biển có ghi ở đây nhận phối giống cho chó Nhật và chó Bẹc Dê. Như vậy chủ nhà được gọi là hợp chó, không sai. Cánh cửa vừa hé mở, Bình Lác dìu đại ca đi vào, ngồi ở ghế salon cho đỡ mệt. Nhận ra người quen, gã hợp chó đang định pha nước nhưng lão Khán giơ tay ngăn lại, vạch áo để cho gã chuyên phối giống chó xem vết thương. Lão yêu cầu gã chuẩn bị dụng cụ để lấy đầu đạn, bởi vì nếu như vào bệnh viện sẽ cầm chắc phải làm việc với bên cơ quan công an. Trong thoáng chút bối rối, hợp chó vội khổ sở trình bày: đại ca biết rõ là em chuyên ngành thú y chứ chưa từng chữa bệnh cho người, em sợ. Lão Khán trừng mắt: mẹ kiếp, người hay chó thì khác gì nhau, dùng thuốc gây tê rồi banh gặp cái đầu đạn ra là xong, đừng có nặng trình bày, mau lên. Bị lão Khán mắng cho nên hợp chó vội vàng run rẩy mở tủ kính lấy ra một cái khay inox đựng dụng cụ y tế. Sau khi châm lửa bật đèn cồn để khử khuẩn, gã đeo găng tay rồi tiêm thuốc gây tê cục bộ, dùng banh y tế chọc vào vết thương để gắp đầu đạn. Thế nhưng lão Khán không có cảm giác đau đớn. Lão biết khi tan thuốc tê sẽ đau nhức, nhưng đó là việc sau vài tiếng. Khi gắp được đầu đạn xong, hợp chó cẩn thận khâu vết thương và bôi thuốc trước khi băng lại. Lão Khán buột miệng dặn tay bác sĩ thú y từng sống trong trại giam hồi trước: ông nhớ kê đơn thuốc kháng sinh để tôi mua, định dùng thuốc dành cho chó. Mày ông nhá, ông cứ liệu cái thần hồn đấy. Trời sáng hẳn, kết thúc cuộc tiểu phẫu. Để cảm ơn gã bạn tù đã giúp đỡ, lão Khán mời hợp chó ra xe rồi nhắc thân bố tạ chạy ra trung tâm thị xã ăn phở bò. Buổi sáng sớm cho nên quán vẫn chưa đông khách. Lão Khán được thưởng thức món khoái khẩu, mọi mệt nhọc dường như tan biến. Chỉ có điều chưa cứu được con dâu và giết thằng kẹo khăm làm cho lão đâm ra kém vui. Đang ngồi ăn ngon lành không nén được tò mò, hợp chó hỏi: đại ca đi đâu mà lại dính tên bay đạn lạc như này? Lão Khán thản nhiên: đêm qua tao đi ngâm gái bạn tắm suối, ai ngờ mẹ nó chứ, nó ốt cho tao phát. Ăn sáng xong, khi xe ô tô dừng lại trước ngõ để hợp chó đi vào nhà, thay vì quay về Hà Nội ngay, lão Khán nhắc thân bố tạ tìm một quán cà phê để ngồi nhâm nhi, mặc cho việc chưa tìm được con dâu. Trước sự ngạc nhiên của hai người, lão vẫn cứ thong dong thưởng thích ly cà phê sữa và kêu bà chủ nhà bật băng Sơn Ca 7 lão yêu thích. Do từng vào sinh ra từ nhiều năm với đại ca, lão thần bố tạ học được cách im lặng, không thắc mắc hay sốt ruột. Nghĩ đến việc đêm qua, lão rùng mình. Ngộ nhỡ thằng sát thủ kia không run tay thì có lẽ hôm nay lại có thêm một người huynh đệ của mình xuống suối vàng để tụ tập cùng với Vân Phi Tiêu và Đắc Đai Đen. Không chừng sau cả tiếng trầm ngâm hòa mình cùng giọng ca thì bất ngờ lão Khán móc túi lấy con điện thoại Nokia đã tịch thu của thằng Tín Nghệ đưa cho Bình Lác: mày gọi cho thằng Tuấn Sốn báo tin là Khán đại ca đêm qua bị dính đạn ở Mai Châu. Khi được chuyển về Hà Đông thì đã hôn mê. Bệnh viện nói tiên lượng cực xấu, cho nên chắc là hôm nay sẽ lên đường. Bình Lác hãi hùng khẽ hỏi: nhưng mà đại ca vẫn sống nhăn răng ấy, sao tự dưng lại gò mồm? Mày ngủ lắm, tao bảo thế nào cứ y vậy mà làm, đừng có thắc mắc nhiều. Nằm phần phơ trong căn hộ tập thể ngay đường Nguyễn Văn Cử, lúc nhìn qua cửa sổ thấy trời chập choạng, dù muốn làm thêm choác nữa nhưng thấy đã đến giờ phải đến sới bạc. Tuấn Sún châm lửa hút điếu thuốc rồi mặc quần áo với vẻ tiếc rẻ. Vốn là kẻ có tiền, thế nhưng tính keo kiệt. Sau khi giày vò cô gái làng chơi cả buổi chiều, Tuấn Sún định trả đúng số tiền đã thỏa thuận. Tự dưng lại thấy tiếc, cho nên nó móc ra mấy tờ tiền rồi nói như thanh minh: Em cầm tạm ở đây có lít rưỡi. Còn đâu, lần sau gặp tiếp. Anh thả lốt nó. Không buồn đáp lời, thằng giang hồ đã keo lại còn bẩn tính. Đợi thằng Tuấn Sún khép cửa, cô gái lẳng chơi mặc dù chưa mặc quần áo nhưng đã nhanh tay xé tờ lịch rồi dạng chân bắt đầu đốt vía. Đưa tờ lịch cháy qua háng, cô nguyền rủa thằng mặt giặc chết không kịp ngáp vì là cái loại đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Mẹ tên sư bố nó, đến cả đi chơi gái nó còn mặc cả đến khô cả họng, lúc thanh toán lại còn thêm bớt mấy chục. Không biết lời nguyền của mình có linh nghiệm hay không khi phố xá lên đèn. Cô gái làng chơi lượn ra vườn hoa Gia Lâm để vợt khách. Ở đó hầu hết đều là tàu nhanh giá rẻ, vì thế sẽ hành sự ở ngay gốc cây, bờ bãi, thậm chí là đâu cũng được, không phải đưa rước làm gì về nhà cho mệt. Hai mảnh đời giang hồ phiêu bạt khi chạm vào nhau, nó phát ra âm thanh cứ như là phường bát âm ấy. Từ căn hộ đi ra, Tuấn Sún nhẩm tính. Chơi gái tại gia không những tiết kiệm tiền thuê phòng mà còn bớt được vài chục. Số tiền tuy không nhiều nhưng nếu như thả con đề mà trúng thì lúc đó tự nhiên đời lên hương. Đã 3 ngày kể từ khi nhận được cuộc điện thoại của Bình Lác báo tin Khán đại ca sắp sửa đi chở ông bà ông vải, tự dưng Tuấn Sún lại thấy le lói một tia hy vọng. Nếu như đại ca chẳng may khuất nối thì hơn ai hết nó sẽ được cầm trịch lũ đàn em. Luật giang hồ không có cái chuyện cha truyền con nối đâu. Có như thế, thằng nào mạnh, thằng đó được. Chưa kể trước lúc dính đạn, chính đại ca đã lệnh cấm không cho thằng Khương Híp bén mảng sang bên sới bạc. Người ta nói là mạnh vì gạo, bào vì tiền, chẳng sai. Khi quản sới bạc, nó sẽ gom góp tiền, rồi từ từ mua chuộc lũ đàn em. Đến lúc ấy thì tự dưng chẳng cần mở lời, lũ đàn em sẽ tôn xưng nó lên làm đại ca. Biết phải đầu tư quan hệ để lấy lòng, do vậy nó đang chọn một quán nhậu ngay bờ sông Hồng, rồi sau đó sẽ đưa cả lũ ra ngoài ấy đập phá tưng bừng. Sau này khi làm đại ca, lúc đó nó có thể ngồi một chỗ để đợi lũ đàn em đến cống nạp. Như vậy là mỡ nó, dán nó. Mặc dù Bình Lát thông báo Khán đại ca chắc chắn không qua khỏi, thế nhưng Tuấn Sún vẫn đang mong ngóng từng giờ để được đi viếng đám ma. Khi đó nó mới danh chính ngôn thuận, xưng hùng xưng bá. Tự dưng cái ghế đại ca bỏ trống, với một kẻ như Tuấn Sún thì đúng là cơ hội ngàn năm. Mong mỏi cho Khán đại ca chết sớm khiến cho thằng Tuấn Sún cảm thấy hồi hộp lắm. Nó muốn chờ cuộc điện thoại tiếp theo, chỉ là chờ mãi vẫn chưa thấy. Nó đoán đại ca tiếc đời hoặc trước khi bị thương đã gây quá nhiều tội ác, thành ra bây giờ có lẽ là cô hồn dã quỷ chúng nó còn đang vành mắt, cho nên đại ca chưa thể nào nhắm mắt xuôi tay. Sáng nay vì quá sốt ruột, nó gọi điện cho Bình Lác để thăm dò tình hình. Ai ngờ điện thoại của thằng đó lại ngoài vùng phủ sóng, chắc là không ai quản, không khéo ông trẻ lại lượn lờ đi đươm gái ở đâu đó. Phi con xe mô kích vào trong sân, Tuấn Sún ngạc nhiên thấy lũ đàn em ngồi hút thuốc lào vặt, chơi đầu đít ở trước hiên. Thế nhưng ngày hôm nay sao trong nhà lại vắng tanh vắng ngắt. Vén mảnh bước vào nhà, suýt nữa Tuấn Sún đứng tim vì quá đỗi bất ngờ. Khán đại ca đang ngồi lù lù trên cái ghế tựa với vẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Ngồi ngay cạnh cửa ra vào có một người đàn ông trung niên, cũng tầm tuổi của đại ca. Ở góc nhà, thằng Khương Híp đang đứng dựa cột với vẻ lãnh đạm. Như vậy sự mâu thuẫn cha con chỉ là lời đồn. phải đón khách như từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên, cố không để lộ sự sợ hãi. Thằng Tuấn xuống hít sâu một hơi rồi vồ vập. Đại ca, đại ca phải hả à? Thế sao đại ca không báo em một câu? Hay đợi em phi theo thang bên đà tợ mua bộ lòng về liên hoan đại ca được tai qua lại khỏi. Vốn có tật giật mình, thằng Tuấn xốn miệng nói, thế nhưng chân của nó đã bắt đầu tính đường thoái lui, bởi vì trong trường hợp này ù té quyền là thượng sách. Tuy nhiên bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Khán đại ca, thằng Tuấn xốn không dám nói thêm gì nữa. Nó cảm giác chân của nó như nhũn ra. Biết lão già ngồi canh cửa không đời nào cho nó bước ra ngoài nếu chưa có lệnh. Không biết lão già lạ mặt có quan hệ gì với Khán đại ca, nhưng Tuấn xuống đoán đây là một trong bộ tứ giang hồ vẫn hay đồn thổi: nhất Khán, nhì Vân, tam Thân, tứ Đắc. Lão Khán đứng dậy vui vẻ lại gần Tuấn xuống, vỗ vai thân mật, sau đó nói một câu đúng tim đen. Chắc là thằng em muốn ngồi ghế đại ca cho nên không vui khi thấy anh Tử cõi chết trở về. Thôi, hãy ngồi thử cho nó biết xem thế nào. Mặc cho Tuấn xuống quay miệng từ chối, lão Khán ấn mạnh khiến cho nó phải ngồi vào đúng cái ghế đại ca vừa nhấc mông. Đoán có chuyện bất thường nhưng Tuấn xuống không dám manh động. Nó từng nghe bọn Bình Lắc kể lại việc đại ca né đòn và phang gãy chân thằng Minh Chập hồi trước ra sao. Chưa kể hôm nay một mình phải đối diện với ba người là điều bất lợi. Thoáng nhìn khẩu K54 cộm lên sau áo thun sẫm màu, Tuấn xuống gần như thúc thủ. Giang hồ còn lạ gì việc Khán đại ca đã từng găm viên đạn vào đùi thằng Sử Quân Việt khi đối mặt với hơn chục thằng cầm dao kiếm lao vào. Quá sợ hãi, không cả dám nhìn thẳng vào mặt của lão Khán. Tuấn xuống lắp bắp. Em có gì không phải, mong lại ca lượng thứ cho. Em xin, em xin. Gật đầu tỏ vẻ thông cảm, lão Khán búng tay nhắc Khương Híp gọi một cuộc cho thằng Bình Lác. Sau khi Bình Lác bắt máy, lão Khán nghe điện rồi nói to: báo cáo tình hình ở trong Đô Lương xem nào. Đầu dây bên kia, Bình Lác thông báo ngôi nhà gỗ tiền tỷ của thằng Tín Nghệ vẫn đang chơ gan cùng Tuế Nguyệt. Sau một tuần đi lánh nạn, giờ đây nó cưỡi con xe ô tô biển Lào đi lại nghênh ngang. Nói một cách chính xác, thông tin việc đốt nhà giết Tín Nghệ do Tuấn xuống báo đều hoàn toàn là tin đều. Không buồn nhìn thằng đàn em mặt đang xanh như tàu lá, lão Khán lạnh lùng ra lệnh cho Bình Lác tìm cách đoạt mạng thằng Tín Nghệ rồi quay ra Hà Nội tiếp quản sới bạc. Riêng ngôi nhà gỗ hãy để cho vợ con nó sử dụng. Biết sự đã bại lộ, Tuấn Xuân lúc này quỳ xuống xin tha. Lão Khán lạnh lùng ôn tồn: mày cùng với con lo thì hợp, bắt tay qua mặt tao từ bao giờ? Muốn sống thì kể mẹ mày hết ra, nhưng trước hết phải gọi một cuộc điện thoại thông báo việc tao đã chết. Xe cấp cứu hiện đang chuyển về nhà xác của bệnh viện Đông Đa, ngày mai sẽ làm tang lễ. Làm đi. Biết mặt nạ đã rơi, nhằm giữ được mạng sống cho nên Tuấn Xuân gọi điện thông báo cho đó họp ban của núi rừng Tây Bắc y như lời lão Khán đã mớm cho. Không dám vằn vở trước mặt của đại ca, lúc này Tuấn Xuân hát còn hay hơn cả ca sĩ, khai tổng tộc mọi chuyện khiến chân dung kẻ đứng đằng sau ném đá giấu tay dần dần lộ sáng. Nghe thằng đàn em khai việc làm tay trong, lão Khán không quá bất ngờ do đã chấp nối các sự kiện. Việc tung chiêu úp sọt thằng Tuấn Xuân đúng thời gian, không quá sớm cũng không quá muộn. Khi con chim lợn hót xong, thông tin quan trọng nhất về nơi hiện giờ con dâu của lão đang bị giam đợi tiền chuộc đã được cha con lão nắm rõ. Ngay lúc con dâu bị bắt cóc, lão thừa biết thằng kẹo khăm không quan tâm đến số tiền. Nó dùng con dâu của lão để lừa lão rơi vào ổ phục kích. Khi tin tức về cái chết của lão được thông báo, tự dưng đứa con dâu sẽ bớt đi nguy hiểm, thậm chí có thể sớm được thả trước cả khi được giải cứu. Tự tay châm điếu ba số cho thằng đàn em phản phúc, lão Khán gặng hỏi thêm một chuyện xưa cũ. Biết không giấu được đại ca, Tuấn Xuân lúc này mếu máo gật đầu xác nhận. Nó chính là kẻ đã dùng kim tiêm chích liều heroin cực mạnh khiến cho Dũng úp sọt, chết vì sốc thuốc. Đưa tay ngăn con chim lợn không hót nữa, lão Khán Thừa biết ai là kẻ chủ mưu. Ngồi uống trà tối bao năm, không lẽ Dũng úp sọt nghiện mà lão lại không nhận ra? Chỉ có điều lão không thèm đào xới chuyện đó cho đến tận ngày hôm nay. Đưa tay vuốt mái tóc ba phân của Tuấn Sún, kẻ tội đồ còn trẻ vì mới chỉ bằng tuổi con trai mình. Lão Khán thở dài, dặn dò, nếu kiếp sau có đầu thai làm người, lão mong Tuấn Sún hãy sống cho tử tế. Bởi lẽ giang hồ sống trọng nhất là chữ tín. Cái loại phản chắc ăn cháo đá bát như nó, sao đáng sống cho chặt đất. Bài giao giảng đạo đức vừa kết thúc, lão thần búa tạ cũng nhanh tay cắm ngay cái xi lanh vào cổ Tuấn Sún, rồi bơm vào một liều ma túy cực mạnh. Cái chết của những kẻ nghiện do sốc thuốc nó không còn hiếm trong giai đoạn này. Do vậy thêm một thằng nghiện lên đường thì cũng chẳng ai bận tâm. Quay sang thằng con rời đánh, lão Khán nhắc lại mối thù của Khương Híp do thằng Tuấn Sún đã cưỡng bức con bé Thắm lúc bị thằng Đốn Mạt gắn nợ ở ngay Sới Bạc. Hồi đó lão đã từng khuyên con trai hãy học chữ nhẫn, nếu không sẽ hỏng việc lớn. Bằng việc giết chết Tuấn Sún ngày hôm nay, như vậy quá khứ tủi nhục của con dâu lão được gột rửa và lấy lại được sự công bằng. Đến bây giờ biết con trai đã tâm phục khẩu phục, lão Khán nhắc, bây giờ thì mày đã hiểu vì sao bị bố bợp cho một trận tơi tả ở Xuân Mai chưa? Muốn làm gì thì phải dùng cái đầu trước. Hôm đó bố mày không diễn thì liệu cái lũ cáo cày này có chịu thò mặt ra khỏi hàng không? Chứng kiến sự bày binh bố trận đỉnh cao của bố mình, Khương Híp hiểu là y còn non và xanh quá cho nên không làm đại ca giang hồ được. Hóa ra đâu phải cầm dao kiếm nói chuyện và là phân thắng thua, điều quan trọng là phải biết chế ngự cảm xúc và dùng lý trí để giải quyết sự việc. Nhìn thằng Tuấn Sún sùi bọt mép đang nằm co giật vô phương cứu chữa, Khương Híp phấn khởi nói, bố, bố để con đi cứu vợ, có thằng Tiến Bình hỗ trợ là được rồi. Gật đầu chất thuận cho thằng con trời đánh đi thể hiện vai trò người chồng trách nhiệm, bởi vì đó là việc mà con trai lão cần làm. Đương nhiên để đề phòng bất chắc, lão sẽ gọi điện cử thêm mấy thằng đao búa ngầm hỗ trợ. Khi con xe Honda 67 đi khỏi Sới Bạc, lão Khán nhắc thần búa tạ lùi con xe con măng ca vào cửa. Một chút nữa sẽ chở thằng Tuấn Sún đi vứt ở ngay chỗ mấy thằng nghiện hay hút chích. Do từ lâu không muốn con trai dấn sâu vào giang hồ, lão sai Bình Lác vào Đô Lương hạ sát thằng Tín Nghệ. Riêng việc truy sát thằng Kẹo Khăm cùng với con Lò Thị Hợp, lão và sư đệ của mình sẽ là người trực tiếp khai đao sát giới. Dù bị nhốt trong buồng mấy ngày nay, tinh thần của Thắm bắt đầu ổn định trở lại, bởi bọn bắt cóc không đánh đập hay cưỡng bức. Tuy nhiên sau lần ngồi thùng xe tải về chuyển đến chỗ mới, cô không còn thấy thằng Mùa A Dinh cùng với thằng sát thủ Kẹo Khăm đâu. Thay vào đó là một tên lạ mặt hàng ngày nhét một cái hộp cơm qua cửa. Có một lần duy nhất lúc tranh thủ cửa đang hé mở, Thắm nhìn thấy ở bên ngoài có một lan can cùng với một thùng nước inox. Cô đoán mình bị nhốt ở đâu đó, không phải ở trên miền núi. Bị ra một chỗ thân thoát đã gần một tuần. Ngoài việc đưa cơm cho cô hàng ngày, những kẻ bắt cóc đã ném vào buồng mấy bộ quần áo để cho cô có thể thay đổi. Có vài năm làm nhân viên quán bún chả Điện Biên, cho nên Thắm không còn lạ gì những bộ quần áo rộng thùng thình của bà chủ. Duy chỉ có điều cô không hiểu tại sao bọn này lại lấy quần áo của cô Hợp đưa cho mình dùng. Tuy nhiên đang lúc cần quần áo sạch, Thắm cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Cô hy vọng khi mọi việc qua đi, những băn khoăn của mình sẽ có lời giải. Tắm gội xong xuôi đâu đó, dù thèm cốc sữa và nghe băng nhạc yêu thích để dưỡng thai, tuy nhiên ước muốn nhỏ bé đó bây giờ quá đỗi xa xỉ. Một ngày có được 2 suất cơm hộp là tất cả những gì Thắm được hưởng. Ngồi cả ngày trong buồng, không có vô tuyến hay cái đài cassette, dù sống cảnh tù túng nhưng Thắm vẫn hy vọng sớm được giải thoát. Đang ngồi lau tóc cho khô, cửa buồng bật mở với sự xuất hiện của thằng Mùa A Dinh. Vẫn giữ vẻ mặt lầm lì, sau khi đặt trước mặt Thắm cái chùm vải, nó bình thản nói, lão bố chồng mày xính đạn, ngon củ tỏi rồi. Chắc là thằng kẻ khăng nó sớm cho mày về để chịu tang thôi. Ăn đi. Vẫn biết Mùa Dinh không nói dối, nhưng Thắm bán tín bán nghi, bởi cô biết một người lăn lộn giang hồ bao năm như bố chồng cô không thể nào chết dễ dàng như vậy được. Không muốn suy nghĩ nhiều, Thắm cầm chùm vải bóc vỏ ăn một cách ngon lành. Suốt mấy ngày bị ra một chỗ, ngoài món cơm hộp nguội ngắt, cô chưa ăn được một chút hoa quả nào. Ngôi nhà nơi Thắm bị nhốt dù không rõ là ở đâu, nhưng từ trong phòng cô vẫn có thể nghe tiếng chó sủa, tiếng lợn réo đòi ăn. Lúc đêm khuya thanh vắng, thậm chí cô còn nghe được cả tiếng xe máy chạy ngoài đường. Từng về quê ngoại ở Thường Tín hồi trước, Thắm đoán mình đang được nhốt ở một làng quê nào đó, chứ chắc chắn không phải là vùng miền núi như ở chỗ đầu tiên. Chẳng nói đâu xa xôi, nhìn ngay phòng tắm và những viên gạch lát nền, cô biết không phải là vùng dân tộc, bởi vì nó giống như là nội thất của nhà mình ở bên Trường Chinh. Ăn tối bằng hộp cơm, lại được tráng miệng bằng chùm vải, hài lòng vì một ngày trôi qua trong yên bình. Dù chưa biết bao giờ mình được thả, nhưng ít ra Thắm thở phào nhẹ nhõm vì cái thai trong bụng của mình vẫn bình yên. Không có đồng hồ, thành ra ở đây khó xác định thời gian. Thắm buông mà màn tắt điện rồi đi nằm sớm. Cô muốn hai mẹ con ăn đủ chất, ngủ đủ giấc để có sức mà chống chịu. Ngủ được một giấc thì bất ngờ Thắm nghe có tiếng chó sủa, sau đó ở bên ngoài là tiếng vật lộn bình bịch. Cuối cùng tất cả chìm vào trong yên lặng. Không rõ bây giờ là mấy giờ sáng. Thế nhưng tiếng chó sủa làm cho Thắm đoán có lẽ là quá nửa đêm. Không cần đợi đến tối, ngay khi nhận được sự chấp thuận của ông bố đại ca, Khương Híp dắt ngay con dao găm vào lưng rồi cưỡi con xe 67 lao như tên bắn. Ở phía sau có thằng Tiến Min chở thêm một thằng nữa trên con Win 100 bán sát đi theo trợ chiến. Nhờ học được tướng bố đại ca việc kiên nhẫn quan sát và ra tay đúng thời điểm, do vậy khi chạy vào xóm chợ của làng Mỗ Lao, thay vì phi xe thẳng đến nơi thằng Tuấn Sún cung cấp để ăn thua đủ, Khương Híp ghé vào quán nước ở gần đó để quan sát động tĩnh. Đi quan sát kỹ mọi nơi, Tiến Min gọi chén trà nóng rồi nói nhỏ: "Nhà này xây 3 tầng, có một cửa ra vào duy nhất. Do vậy một chút nữa cho người chặn cửa chính, sau đó mình leo lên trên ban công tầng 2 đột nhập vào, mà bố chúng nó cũng không thoát được." Khương Híp gật gù: "Đại ca có lệnh, nếu chạm mặt thằng Mùa Dinh hay thằng Kẹo Khăm, giết không cần hỏi. Riêng bọn Tép Diêu chỉ cần đập cảnh cáo rồi phán." Ở làng Mỗ Lao chưa đến 10 giờ tối, nhiều nhà đã cửa đóng then cài. Bà Hàng Nước dọn hàng xong vừa lúc Khương Híp thống nhất phương án hành động. Để cho Tiến Minh cùng với một tên đàn em chốt chặn cửa chính, Khương Híp lựa cách để trèo lên ban công tầng 2. Y không biết do tính cẩn thận, ông bố đại ca giang hồ ngầm cử thêm hai tên giang hồ máu mặt đi trợ giúp nếu cần. Cửa mở ra ban công chỉ khép hờ, không chốt bên trong. Chắc những kẻ canh giữ con tin muốn hưởng chút gió trời. Do vậy Khương Híp ngậm con dao găm bước vào. Hai thằng vẫn đang ngủ say như chết. Bước qua hai kẻ đang giam giữ vợ mình, Khương Híp đi nhẹ như con mèo, lần mò xuống tầng 1 mở cửa chính. Cho Tiến Minh và tên đàn em lọt vào trong xong, ba tên giang hồ quay lên tầng 2. Lúc đưa tay tìm công tắc và bật điện, Khương Híp co chân đá thẳng vào bụng hai kẻ đang ngủ, thay cho màn chào hỏi. Tóm cổ một thằng trông có vẻ non gan, Khương Híp cầm con dao găm dí vào bụng nó rồi gằn giọng: "Vợ bố mày đâu? Đừng nói là không biết, bố mày xiên cho một nhát đấy." Không cần phải dẫn đường, Khương Híp cầm chìa khóa lên mở cửa căn phòng nhỏ ở tên trên tum, nơi vợ y bị nhốt mấy ngày qua. Hóa ra việc chở con tin lên bản Côn Pheo Mai Châu chỉ là màn nghi binh. Ngay sau đó thằng Kẹo Khăm nhét vợ y vào thùng xe tải, sau đó lại quay ngược về xuôi. Có lẽ tự tin Lão Khán sẽ xua quân lên Mai Châu và Sơn La lùng sục. Do vậy việc canh giữ con tin được giao cho hai thằng con vô công rồi nghề của mộ chủ nhà. Lúc vừa mở cửa phòng gọi tên Thắm, Khương Híp vỡ òa. Nhìn thấy vợ của mình vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí là khỏe mạnh. Hai vợ chồng ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Nó cũng không quên gọi điện báo tình hình cho ông bố đại ca. Nhằm tránh xảy ra sự cố bất ngờ, trong điện thoại Lão Khán yêu cầu vợ chồng Khương Híp đi thuê khách sạn nghỉ qua đêm đã. Sáng mai sẽ quay về nhà bố mẹ vợ rồi tính. Sau khi tra khảo biết hai thằng thanh niên không liên quan gì đến băng nhóm của Kèo Khăm, thêm vào đó bọn này được con Thắm nói đỡ cho bởi vì chúng cũng không làm gì bất lợi, Khương Híp quyết định bỏ qua. Dù tiếc do phù hột hụt thằng Mùa A Dinh, dặn Tiến Minh và đàn em ở lại phục kích xem bọn người Lào còn bén mảng tới thì mới truy sát, không quên cắt luôn dây điện thoại bàn và tạm tịch thu con điện thoại di động của thằng thanh niên. Nửa đêm, Khương Híp phóng xe chở vợ lên phố Bát Đàn, chọn thuê phòng ở khách sạn ngay gần quán phở Chứ Danh. Sáng mai ngay khi rời đi, y sẽ đãi vợ mình bát phở đặc biệt sau những biến cố dồn dập. Khi cánh cửa phòng khách sạn đóng lại, Khương Híp xoa bụng vợ, thầm cảm tạ trời đất. Quả thực là đứa bé nằm trong bụng mẹ nó vẫn bình yên vô sự. Quên đi ngay cái chết của Tuấn Xuân hồi chiều, bỏ qua việc chuẩn bị có màn tắm máu trả thù ân oán, Khương Híp chấp nhận nghe theo lời ông bố đại ca để quay về với cuộc sống lao động lương thiện và tránh xa giới giang hồ. Có lẽ những gì bố nói là đúng. Không thể nào mà để cho em với con lại lớn lên như cảnh trước đây. Hai anh em anh đã từng lớn. Có lẽ là như vậy thôi. Đã đến lúc anh phải dừng lại. Bởi lẽ bây giờ anh không chỉ còn có một mình anh nữa. Anh cũng đã có gia đình của anh để lo toan. Anh cũng đã có vợ con để che chở. Đã đến lúc rồi. Bố nói đúng. Đã đến lúc rồi. Ngồi tựa lưng vào tường, Lò Thị Hợp lấy điếu thuốc, sau đó liền châm lửa hút. Thị lơ đãng nhìn từng làn khói mỏng manh bay lên trước mặt. Đôi lúc cảm giác nó giống như là mây trắng từ trên núi rừng Điện Biên quê thị đang ùa về đây vậy. Sau màn quần nhau tơi tả, gã người tình trẻ nằm vật sang một bên ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt hiền lành điển trai, ít ai biết được đó chính là tên sát thủ Kẹo Khăm khét tiếng. Kể từ lúc nhận được cuộc điện thoại của Tuấn Xuân thông báo người tình đại ca giang hồ đã chết do vết thương quá nặng, dẫu là người lạnh lùng nhưng Thị cũng thoáng buồn. Những hình ảnh như thước phim quay chậm cứ thế lần lượt hiện ra trong đầu của Thị. Những ngày đầu Thị còn vo giấy đi vệ sinh ngang qua ngôi nhà bé tèo teo, có chiếc xích lô đậu trước cửa. Hồi đó Thị thấy Lão Khán cùng đầu mày cuối mắt với mình, cho đến khi cả hai bện hơi nhau không dứt ra được nhằm độc chiếm lão. Dù tiếc rẻ nhưng Thị vẫn lập mưu để tiễn gã chồng trẻ rời xa cõi trần gian. Sẵn có tiền trong tay lại nhiều mưu ma trước quỷ, Thị tiếp tục ngấm ngầm sai thằng Tuấn Xuân khiến cho gã chồng chết vì sốc thuốc. Biên bản khám nghiệm của bệnh viện làm cho đám ở bên nhà chồng hay lên mặt vênh váo khinh Thị là người dân tộc phải câm mõm. Nhổ được cái gai trước mắt, Thị quyết tâm gạt nốt vật cản từ bên lão người tình già, như vậy có thể thỏa chí tang bồng. Nguồn cơn mụ thu bán dưa cả phải đi tù ít nhiều có liên quan đến số tiền mà Thị dám dối cho vay để mụ đó chơi bát họ. Kể từ đó mụ quay cuồng theo đồng tiền đến mê muội. Có lẽ mụ thu biết người phụ nữ cầm số tiền lớn rồi cao chạy xa bay chính là người của Thị. Chắc lúc ấy mụ sẽ phải thổ huyết ở trong tù và chết vì uất nghẹn. Theo như kế hoạch, Thị muốn vợ của lão người tình phải trắng tay rồi phải đi trốn nợ. Nào ngờ của đau con sót cho nên đã dẫn đến án mạng. Cái kết còn hơn cả mong đợi. luôn tự hào vì quan điểm là có tiền có thể sai khiến được người khác, thì dần dần dẹp hết tất cả mọi vật cản để đến với lão Khán. Cho lão quanh quẩn ở bên mình, những tưởng trồng cây sắp đến ngày hái quả, ai ngờ lòng người khó đoán. Có lẽ bản án tù dài hạn của mụ vợ khiến cho lão thương cảm. Do vậy kế hoạch lên xe hoa lần thứ ba của thị đâm ra lại không thể tổ chức. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Giá kể, lão Khán không tham như mõ khi lập mưu cướp của thị cùng đồng bọn 80 bánh heroin. Có lẽ mọi việc cũng không đến nỗi đi quá xa. Dù bị mất số hàng có giá trị cực lớn, thật lòng thì cũng chưa nỡ dứt tình. Số của lão Khán quá đen do ôm vô lăng lao thẳng vào cái bẫy đã được dăn sẵn. Khi tên người Lào được giao nhiệm vụ phục kích, để chắc chắn là không bắn nhầm người, cho nên thì dặn dò chỉ nhắm bắn thẳng lái xe. Ai ngờ lão Khán lại chính là đang ngồi ở vị trí đó. Như vậy chỉ có thể giải thích theo tâm linh là khí số của lão coi như đã tật. Thế thôi. Lô hàng 80 bánh heroin không phải là quá lớn, do thì chuẩn bị chuyển lô hàng có số lượng lớn gấp vài lần về Hà Nội. Tuy nhiên muốn bẻ hết nanh vuốt của lão Khán, thì đã bắn tin cho kẻ góp vốn là tay Phu Thật Chít cử thằng Kẹo Khăm về tỉa dần những người trong nhóm bộ tứ. Duy nhất lão Khán sẽ được để lại để sử dụng vào nhiều việc khác sau này. Rít một hơi thuốc, khẽ thở dài, Lò Thị Hợp biết là mình đã đánh giá thấp quyết tâm trả thù của lão Khán, cho nên thằng Tín Nghệ bị lộ bem đầu tiên. Nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao, chính thì sau này sẽ phải quay cuồng đối phó để làm sao không lộ thân phận. Điều này làm cho thị nhiều lúc cứ như là hụt hơi ấy. Biết lão Khán sẽ chạy lên trên Trường Trang để phục kích, thay vì báo tin cho đồng bọn, thị chọn cách im lặng vì muốn mượn tay lão Khán tiêu diệt luôn Phun Thật Chít, nhằm để độc chiếm cả đường dây buôn bán cái chết trắng. Đúng như dự đoán, tay trùm người Lào cùng mấy thằng đàn em bị lão Khán giết chết trên nhà sàn. Chỉ qua một đêm, thằng sát thủ Kẹo Khăm lại trở thành con chó vô chủ. Nếu muốn sống và có tiền tiêu, chỉ còn cách là đi phục vụ thị. Thế thôi. Công phu dựng lên màn bắt cóc con bé Thắm, không ngờ thay vì giết nốt gã tay chân trung thành của lão Khán, thì tự nhiên lại mất luôn kẻ đầu ấp tay gối. Tuy nhiên số thì nó như là con suối bản, lúc vơi lúc đầy, nhưng chẳng bao giờ cạn cả. Lão người tình giang hồ vừa nằm trong nhà xác còn đợi chôn, tự nhiên thì lại có ngay người tình trẻ đến cúc cung tận tụy. Ngắm nhìn thằng Kẹo Khăm nằm ngoan như chó cún, Lò Thị Hợp nghĩ đến số phận của những người đàn ông dính đến cuộc đời của thị. Họ có một điểm chung là đều có cái kết chẳng tốt đẹp gì. Lão chồng người gốc Tàu nhận án tù dài hạn, chưa thấy ngày tự do, chắc đến khi đó lưng còng tóc bạc, sống lay lắt. Gã chồng thứ hai còn trẻ khỏe, vậy mà vừa qua tuổi 40 đã nằm sâu dưới ba thước đất, sắp sửa đến ngày cải táng. Lão Khán dù chưa danh chính ngôn thuận là vợ là chồng, nhưng đã toàn tâm toàn ý chuyển về sống cùng thị, bây giờ lại thành âm dương cách biệt. Là người mẫn cảm với thời cuộc, thị cảm thấy ở lâu một chỗ dễ bị lộ, cho nên thị đã có tính toán. Nhân lúc tuyên bố giao bán hai căn nhà để lấy tiền chuộc con bé Thắm, lúc đó thị sẽ tẩu tán luôn đống tài sản, sau đó đi bắt đầu cuộc sống mới. Kẻ nào lên làm đại ca thay lão Khán lúc đó đối với thị cũng chẳng thèm bận tâm. Ngôi nhà 5 tầng xây kiên cố ở bên phố Minh Khai, dù không phải là biệt thự nhưng có đủ sân vườn, thị mua từ lâu. Với cảnh luôn sống trong đề phòng, cho nên chính lão Khán cũng không biết thị là chủ sở hữu ngôi nhà này. Bây giờ lão Khán đã chết, cho nên thị cùng với người tình trẻ, ngoài việc lo chuyển hàng từ Lào về Việt Nam, sẽ sống công khai cùng nhau mà chẳng sợ điều gì. Khi mọi việc qua đi, có thể việc lên xe hoa lần thứ ba sẽ thành hiện thực. Điều mà lão Khán đã phũ phàng từ chối vào lúc thị mong chờ nhất. Không có đám cưới cùng lão Khán, dù là vẫn được quần nhau mỗi tối, nhưng quả thực là thị cảm thấy cuộc sống nó hơi tẻ nhạt. Khác với nhiều những người phụ nữ khác, Lò Thị Hợp luôn luôn mong chờ đám cưới như là hạn hán mong mưa rào. Do vậy, cái chết của lão Khán sẽ chính thức khép lại chương cũ của cuộc đời, để mở ra cuộc sống mới mặn nồng bên gã chồng trẻ và kém tuổi. Đọc tin nhắn điện thoại khi biết chắc 300 bánh heroin đã được tập kết ở trên Sơn La, chỉ còn đợi chuyển về Hà Nội trong thời gian tới. Lò Thị Hợp nhẩm tính số tiền thu về là không nhỏ. Sau phi vụ này, có lẽ Thị cùng với thằng Kẹo Khăm sẽ đi du lịch ít ngày để tận hưởng cuộc sống. Dù mở quán bún chả Điện Biên kiếm được nhiều tiền, thế nhưng so với lợi nhuận của việc buôn heroin thì nó chỉ bé như là cái móng tay. Dẫu sao thì thấy tiếc nuối cho lão Khán. Lão người tình già đại ca giang hồ không biết thức thời, giờ đây đã ngồi trên nóc tủ ăn chuối cả nải ngắm gà hỏa thân. Hy vọng lão sẽ thấm thía về cuộc đời mất nhiều hơn được. Đưa tay vuốt dọc lưng thằng Kẹo Khăm thay cho lời gọi dậy, Lò Thị Hợp nhắc nó đi tắm rồi ra ngoài ăn tối. Muốn thể hiện mình là người sống có trước có sau, Thị nhắn tin hỏi Tuấn Sún giờ phát tang của lão Khán để còn biết đường đến dự. Dù sao thì người ta nói hết tình còn nghĩa, nghĩa tử là nghĩa tận. Đọc tin nhắn hồi đáp của con chim lợn, Thị cũng có hơi bất ngờ vì gia đình lão Khán chọn cuối tuần mới phát tang. Có lẽ là họ nhét lão trong ngăn lạnh vì muốn đợi tìm được con bé Thắm về còn chịu tang, nếu không đâm ra khó ăn khó nói với vợ chồng nhà ông giáo Hoạch. Thị đoán nguyên nhân như vậy khiến cho tang lễ của lão người tình không được tổ chức sớm. Ngồi sau gã người tình trẻ, Lò Thị Hợp theo thói quen thọc tay vào túi quần kaki rộng, nhưng chưa kịp dừng lại, không thi triển tuyệt chiêu cầm nã thủ theo thói quen. Thị ngồi thưởng thức món khoái khẩu trong quán chả cá anh Vũ. Dù đang tận tình gắp thức ăn và rót bia cho người tình, Thị vẫn không quên căn dặn. Lão Khán lão chết rồi, mình nhớ gọi điện nói thằng Mùa A Dinh thả con bé Thắm, cho nó về nó còn chịu tang bố chồng nó nhá. Kẹo Khăm gật đầu móc điện thoại bấm số, nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu. Gã chợt nhớ là thằng Mùa A Dinh ở tận trên Sơn La đón hàng. Như vậy chỉ còn hai thằng ở nhà lo việc cơm nước. Bọn nó mê chơi trò chơi điện tử, không khéo đến lúc ấy còn rút luôn cả cái rắc cắm điện thoại nhằm tránh bị làm phiền. Sau bữa tối hồi phục sức khỏe vì dành cả buổi chiều bên bà chủ hừng hực như thác từ trên nguồn đổ về. Đợi đến khi chở Lò Thị Hợp về ngôi nhà ở bên Minh Khai, ngay từ xa Kẹo Khăm đã thấy thằng đàn em thân thiết là Kẹo Phun ngồi trong con xe ô tô tải chờ sẵn. Kẹo Phun chính là kẻ đã phục kích, nổ súng và đoạt mạng lão Khán, một đại ca giang hồ khét tiếng bởi có tài xuất quỷ nhập thần. Dắt con xe Dream vào trong sân, Kẹo Khăm ôm hôn bà chủ Lò Thị Hợp thay cho lời tạm biệt. Gã leo lên cabin con xe tải rồi ra hiệu cho tên đàn em lăn bánh. Do đêm khuya đường lại vắng, xe tải sẽ chạy lên đến Sơn La sau vài tiếng. Như vậy số hàng sẽ được chuyển về xuôi trong thời gian sớm nhất. Gần sáng, khi chiếc xe tải đi đến Trường Sinh, Kẹo Phun ghé lại điểm hẹn đón thêm thằng Mùa A Dinh, rồi rẽ vào con đường nhỏ. Xe chạy thêm độ chừng 20 cây số thì dừng lại trước ngôi nhà sàn, đứng hút thuốc và chứng kiến 300 bánh heroin được ngụy trang trong những bao tải đựng ngô chuyển lên thùng xe. Kẹo Khăm nhẩm tính số tiền được quy thành tiền đô không hề nhỏ. Số hàng lớn này phần lớn thuộc về ông trùm Phun Tha Chít. Tuy nhiên khi ông trùm chết thảm dưới tay của lão Khán thì tự dưng Kẹo Khăm được người tình Lò Thị Hợp hứa chia phần. Gã cảm thấy mình sớm thế chỗ ông trùm trong đường dây buôn hàng trắng này cũng tốt. Ngồi ăn sáng cùng nhau, Kẹo Khăm nhắc tên lái xe chợp mắt một chút để tí nữa có thể quay về Hà Nội ngay. Khi mặt trời bắt đầu ló dạng xuyên qua đám mây mù, cả một vùng rừng núi như bừng tỉnh. Âm thanh quen thuộc của cuộc sống báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Bước ra ngay ngoài cầu thang ngồi hút thuốc, Kẹo Khăm để thằng Kẹo Phun ngủ một lát, sau đó rồi ngồi lái xe cho an toàn. Từ ngày hôm nay sinh mệnh của gã gắn liền với số hàng này, sảnh ra không những sạt nghiệp, khéo còn mất mạng như chơi. đưa tay nhìn đồng hồ, biết đến giờ lên đường. Kẹo Khăm nhắc đàn em Kẹo Phun lái xe quay về Hà Nội. Tuy nhiên không được lái xe biển Sơn La vào thành phố, để tránh gây sự chú ý, bởi trên xe là số ma túy cực lớn. Theo kế hoạch đã bàn trước cùng bà chủ lò thợ hợp, Kẹo Khăm dặn kỹ Kẹo Phun phải đưa xe vào gara quen ở ngay Xuân Mai. Sau khi chuyển hàng sang xe ô tô 7 chỗ biển Hà Nội, đợi đến tận khi trời tối, sẽ lái xe thẳng về phố Minh Khai. Từ đó đưa hàng đi đâu sẽ tiếp tục có chỉ dẫn cụ thể. Có thừa sự khôn ngoan và lọc lõi học được từ ông trùm, Kẹo Khăm không ngu gì áp tải chuyến hàng với số lượng đủ khiến cho cả đám phải dựa cột. Y sai thằng Mùa Dinh hộ tống là đủ. Bởi lẽ kẻ thù lớn nhất là lão Khán đại ca đã hồn lìa khỏi xác. Đợi cho con xe tải quay ngược ra đường cũ về xuôi, Kẹo Khăm bước lên ngôi nhà sàn, thán phục quyết định liều lĩnh của Lò Thị Hợp khi cho xe chạy giữa ban ngày. Như vậy nó còn an toàn hơn cả chạy đêm. Vừa bước chân vào trong, bất ngờ Kẹo Khăm chưa kịp đưa tay rút súng, dùng mình thấy lão Khán như bóng ma ngồi lù lù ở giữa nhà đó. Như vậy là lão vẫn còn sống. Là một tên sát thủ chuyên nghiệp, súng vốn là vật bất ly thân với Kẹo Khăm. Nhiều lúc chỉ nhanh chậm một giây, sự việc đã khác hẳn. Không hổ danh là đại ca giang hồ tiếng tăm, lão Khán ngồi đó không thèm phản ứng, dù lão có khẩu K54 đạn đã lên nòng. Thay vào đó là một cái nhếch mép. Một cái nhếch mép cười khẩy đầy vẻ khinh bỉ, kiểu như là gặp thằng giang hồ tép riêu, lão không thèm chấp. Khẩu súng của Kẹo Khăm vừa rút ra, cùng lúc con mã tấu từ tay của lão thân bố tạ vung lên, súng kèm theo cả bàn tay rụng luôn xuống dưới đất. Máu phun ra như suối, nhát chém ngọt đến mức tên sát thủ máu lạnh như Kẹo Khăm cũng không kịp phản ứng. Thậm chí sự đau đớn còn chưa ập đến ngay tức thì, mọi việc nó diễn ra quá nhanh. Kẹo Khăm giống như là hổ bị bẻ nanh vậy, như rắn bị bóp hết nọc. Đã có nhiều kinh nghiệm chiến trường, lão thân bố tạ nhanh tay dùng chiếc áo sơ mi cũ băng lại để cầm máu cho tên sát thủ, bởi lão chưa muốn nó chết ngay. Theo như lời Khán đại ca nói, kịch hay vẫn còn ở phía trước. Cả đêm lái con xe con măng ca bám theo con xe tải, trong đầu của hai lão giang hồ cộm cán đã vạch ra nhiều cách để giết thằng Kẹo Khăm rửa hận cho những người huynh đệ của mình bị nó sát hại. Khi loại dần các phương án, lão Khán thống nhất việc giết thằng này phải làm sao để khiến cho bốn huynh đệ gồm cả người sống lẫn người đã khuất đều hài lòng. Dù là sát thủ chuyên nghiệp, thế nhưng Kẹo Khăm không ngờ, do mải nhìn lão Khán, không thấy lão thân bố tà tay cầm mã tấu phục kích. Đó có thể nói là một sai lầm chết người, khiến cho gã phải trả giá quá đắt. Ngay như việc hai lão giang hồ cộm cán không dùng súng cũng đủ biết, họ khiến cho gã sống không bằng chết. Từng sử dụng lưỡi lê AK xuyên thấu tim lão Vân Phi Tiêu từ sau lưng, khiến cho lão giang hồ cộm cán chết không kịp ngáp. Sau đó ít lâu, gã ập chiếc khăn mặt có tầm ê te khiến lão đắc đai đen ngất xỉu. Bởi lão biết, gã biết lão này võ nghệ cao cường, phải dùng mưu mới được. Rồi tiện đường dựng luôn hiện trường chết do điện giật, lúc ấy quá đỗi đơn giản. Kẹo Khăm thấy mình đã quá chủ quan, việc lão Khán dính đạn chết bởi phát súng của thằng Kẹo Phun là do thằng Tuấn Sốn nó gọi điện thông báo. Do mải mê làm tình với Lò Thị Hợp quá, cho nên gã không cẩn thận kiểm tra lại. Bây giờ thấy lão Khán ngồi đó như là hồn ma hiện về. Gã biết mình đã đến lúc tận số. Dù ân hận thì đã quá muộn. Nguyên do bởi gã dính vào đàn bà cho nên quá đen. Không buồn tra hỏi bởi đã nắm rõ tất cả thông tin. Lão Khán nheo mắt ngồi hút thuốc, nhìn khuôn mặt xanh như tàu lá vì đau và mất máu của thằng sát thủ. Đối diện với kẻ đã sát hại những người huynh đệ của mình, Lão Khán cười nhếch mép vì đã quyết định cho thằng sát thủ một cái chết kinh hoàng. Đưa nắm xôi cho lão thân bố tả ăn lót dạ, Lão Khán nói với gã kẹo khăm một câu vẻ quan tâm. Mày có cần chăn chối gì không? Hít một hơi thật sâu, cố nén đau đớn do bị chém lìa bàn tay. Dù đầu óc bắt đầu lơ mơ choáng váng, nhưng kẹo khăm vẫn nghiến răng chửi. Biến mẹ mày đi. Lão thân búa tạ túm cổ thằng kẹo khăm, lôi sành sạch xuống dưới nhà sàn. Máu từ cánh tay do buộc không chặt vẫn chảy ra ướt sũng. Do nằm phục kích từ trước cho nên lão thân búa tạ thông thuộc địa hình nơi đây. Nhớ lời dặn của Khán đại ca, vì thế lão không ra tay vội. Giá kể như mọi lần thì lão đã rút súng đòm một phát cho nó khỏi dài dòng văn tử. Nếu sợ gây tiếng ồn, lão xiên con lưỡi lê ngập lút cán, đảm bảo là thằng khốn nạn này chết không nhắm mắt. Đi phía sau lão thân bố tạ, lão Khán bình thản dùng mảnh vải lau vệt máu. Trên tay cầm bàn tay bị chém đứt rời của thằng kẹo khăm cùng với khẩu súng của nó. Việc tóm sống thằng sát thủ và nắm được lịch trình của lô hàng, nhờ đó lão thực hiện được kế giả chết bắt quả. Do ông thông gia hay kể, mỗi một lần ngồi thưởng thức trà cùng nhau, ném thằng sát thủ lên xe ô tô, lão thân bố tả ngồi sau vô lăng đợi lão Khán rồi bắt đầu nổ máy. Nơi được chọn hành quyết thằng kẹo khăm đã được các lão thống nhất từ trước. Khi chiếc xe con măng ca dừng lại ở chỗ bờ lau, nhìn xuống dưới vực đủ sâu, lão Khán lôi thằng sát thủ đến gần mép vực, chỉ cho nó thấy nơi nó sẽ gửi xác trong ít phút nữa. Cho tâm lý chiến này có hiệu quả, nhìn khuôn mặt của thằng kẹo khăm đủ biết là nó đang sợ đến vỡ mật. Tuy thế, lão Khán đâu có buông tay đạp nó xuống nhanh. Như vậy nó mất hay. Châm lửa hút điếu thuốc, lão bắt đầu buông lời thủ thỉ tâm sự. Vẫn là những lời nói từng nói với thằng Tuấn Sún. Lão dặn thằng kẹo khăm, nếu có kiếp sau hãy cố mà sống làm người tử tế. Sau màn dạy dỗ nói đạo lý xuông, lão gật đầu để cho thân búa tạ vòng quanh bụng tên sát thủ. Lúc này cũng không còn sức chống cự một sợi dây dù. Ở cuối sợi dây có buộc một quả lựu đạn. Lão sợ khi ném thằng kẹo khăm xuống vực, ngộ nhỡ quả lựu đạn nó văng đi chỗ khác thì lại phí công. Đoán cái chết mà hai lão giang hồ cộm cán dành cho mình, khuôn mặt của kẹo khăm không giấu nổi sự kinh hoàng. Bởi vì gã chết không phải là do dính một viên đạn. Đòn trả thù này nó đáng sợ đến ngoài cả mức tưởng tượng. Áng chừng đoạn dây thừa khoảng 15 phân là đủ, lão Khán lạnh lùng rút chốt quả lựu đạn rồi nhét luôn vào trong quần thằng kẹo khăm. Sau đó lão tung chân đạp thẳng kẻ tử thủ xuống dưới vực. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, không buồn ngó xem thằng sát thủ đã thịt nát xương tan hay chưa. Lão Khán ném luôn bàn tay của thằng kẹo khăm xuống vực cho đoàn tụ cùng với cái đống thịt bầy nhảy ở bên dưới. Lúc ngồi trên con xe có mang ca quay về Hà Nội, lão Khán vui vẻ nói với thân bố tả. Bây giờ hai lão đệ đã có thể siêu thoát được rồi. Giết xong thằng sát thủ máu lạnh, lão Khán như chút được gánh nặng trong lòng bấy lâu. Bây giờ việc quan trọng nhất còn lại cần thực hiện, lão sẽ khiến cho con đàn bà thổ mồ kinh phải trả giá đắt vì hành động của mình. Dù xe tải chở lô hàng ma túy khủng đã chạy về xuôi từ sớm, lão không vội đuổi theo, do biết kế hoạch của bọn này sẽ đổi xe ở Xuân Mai. Đợi đến tối muộn sẽ vào thành phố giao hàng. Khi xe ô tô về đến Hà Nội, hai lão giang hồ cộm cán ghé quán phở thìn chứ danh ở phố Lò Đúc, ngồi thưởng thức món khoái khẩu. Ngay từ thời bao cấp, lão Khán đã thích ăn những món nhiều mỡ đến nhờn môi nhờn mép. Do vậy, phở gà lão không thích lựa chọn, đặc biệt là nước phở trong là lão ghét. Lão đã ăn cái gì là nó cứ phải nổi váng mỡ mới khoái. Tuy vậy, nếu đêm xuống, món bún ngan của em Đảm lại khiến cho lão duyệt. Thêm đĩa cổ cánh kèm theo cút rượu, như vậy là đủ cho cuộc đời lên hương. Do còn trận chiến tối nay, lão Khán không gọi rượu như mọi lần. Ăn xong, hai lão chia tay nhau, hẹn buổi tối sẽ gặp lại. biết mình là kẻ đã chết đang chờ chôn trong suy nghĩ của đóa hoa ban rừng Tây Bắc. Lão Khán quay về ngôi nhà phố Giang Văn Minh nghỉ ngơi, tránh lộ diện. Dù biết em dân tộc là kẻ lõi đời, đặc biệt là kẻ đã dám giết chồng, khiến cho cả họ nhà chồng xấu hổ câm lặng, nhưng người ta nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chiêu giả chết bắt quạ của Lão Khán còn cao minh hơn em đó vài bậc. Với lũ giang hồ quỷ quyệt, lão chọn cách bẻ từng que đũa thay vì động vào cả nắm. Tỷ dụ như việc sáng nay giết thằng Kẹo Khăm là một ví dụ. Còn về việc khai đao sát giới một lúc sáu mạng người ở bản Trường Trang lần trước, lão biết đó là điều cực dở, sớm muộn gì cũng sẽ bị pháp luật sờ gáy. Ngồi nghỉ ngơi trong căn nhà của mình, Lão Khán hài lòng, cảm thấy không đâu thoải mái bằng. Nhưng có một điều đáng tiếc, lão sắp không còn được hưởng bầu không khí thanh bình. Âu nó cũng là gieo nhân nào gặt quả đó. Lão chấp nhận mọi sự không bàn cãi, bởi từ dạo buộc xác thằng Sửu Quân Phiệt trong đám dây tơ hồng rồi ném xuống lòng sông ở Lạc Thủy, lão dự cảm thấy con đường hoàn lương của mình đã bị chặn hết cả lối về. Ngủ một giấc đẫy mắt, Lão Khán tắm giặt sạch sẽ rồi chuẩn bị mấy bộ quần áo cùng với cái túi du lịch nhỏ. Số tiền 6.000 đô được chia sau khi tịch thu 50.000 đô từ thằng Tín Nghệ, lão mua áo cưới cho con gái hết 700. Còn bao nhiêu, lão đem hết ra phố Hà Trung bán đổi thành tiền Việt, chuẩn bị cho một kế hoạch khác. Không muốn con gái gặp khó khăn trong những ngày đầu chập chững ra ở riêng, Lão Khán trích một khoản tiền thu được nhờ bảo kê và tiền hồ ở Sới Bạc để trong tủ đề phòng khi con gái cần chi dùng. Riêng thằng con trời đánh đã lập gia đình, lão lại cực kỳ yên tâm, vì hai vợ chồng trẻ tính ra đã có một số vốn nhất định. Điều quan trọng còn lại phụ thuộc vào việc cả hai cùng bảo ban nhau mà biết đường làm ăn. Biết được con gái đi học và đi dạy ở trung tâm đến tận khuya mới về, Lão Khán viết một lá thư dặn dò những điều cần thiết, đặc biệt là ngôi nhà đứng tên riêng, lão coi như không liên quan. Đặt lá thư ở bàn nước, lão cẩn thận chặn băng cassette tiếng Anh của con gái lên trên. Cẩn thận vốn không thừa, nếu như bên công an biết ngôi nhà được mua từ nguồn tiền 80 bánh heroin cướp được, khi đó không những lão phải dựa cột mà tài sản chắc chắn cũng sẽ bị kê biên. Cuộc đời của lão ngẫm ra, nếu như sai lầm khiến phải ân hận nhất không gì khác chính là việc dính đến em Lò Thị Hợp, người được lão gọi là đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc. Sau khi trải qua nhiều biến cố, lão nghĩ em dân tộc phải gọi là đóa hoa anh túc thì hợp hơn. Loài hoa đẹp ma mị nhưng khiến người ta thân tàn ma dại. Giờ đây nhắc đến người tình dân tộc, Lão Khán công nhận em đó còn độc hơn cả loài rắn có trong tự nhiên. Hình ảnh liên tưởng nhanh nhất đến em Lò Thị Hợp, đó là câu quái thai ngâm giấm búng hạt tiêu. Điều an ủi khiến cho lão nguôi ngoai đó là do nhớ đến công lao của bà vợ Tào Khang đã nuôi con trong 3 lần lão đi tù. Vì thế mà kệ cho việc bị gây sức ép, lão quyết không đâm đơn ly hôn để cưới em dân tộc. Nếu không chắc là lão cũng chẳng còn mặt mũi nào đối diện cùng với hai đứa con của mình. Thấy trời đã tắt nắng, dù biết em Đảm giờ này chưa dọn hàng, nhưng Lão Khán muốn gặp người tình để không bị mang tiếng là kẻ no xôi chán trẻ quất ngựa truy phong. Chọn chiếc áo phông màu đen có dòng chữ tiếng Anh chỉ có bố thằng Tây hoặc là con gái của lão đọc được. Xỏ chân vào cái quần kaki sáng màu, Lão Khán xách cái túi du lịch lặng lẽ rời nhà. Khẩu K54 tạm thời chưa dùng đến, được nhét dưới đáy túi, mấy bộ quần áo xếp ở bên trên. Vẫy một người xe ôm đứng tuổi, lão quay về đình Kim Liên trước khi cùng lão thân búa tạ khai đao sát giới lần cuối. Biết tầm 7 giờ tối em Đảm mới gánh miến ngan ra bán, Lão Khán kéo cái mũ lưỡi chai sụp mặt rồi đi vào trong con ngõ nhỏ. Khẽ đẩy cánh cổng đang khép hờ, lão bước thẳng vào nhà. Cuộc gặp mặt không báo trước khiến cho người tình choáng váng. Lão Khán nói ngắn gọn những điều quan trọng, sợ em Đảm không nhớ. Do hồi hộp, lão đặt vào tay người tình con điện thoại Nokia rồi nhắc: khi nào thuận tiện sẽ liên lạc, còn tạm thời lão cần phải lánh mặt một thời gian. Dù Lão Khán vẫn dính đến giang hồ, Thế nhưng cuộc chia tay đột ngột khiến cô Đàm hụt hẫng. Biết mình quá lứa nhỡ thì cô không muốn chen vào cuộc sống nhà lão Khán. Tuy nhiên khi bà Thu phải ngồi tù nhiều năm, cô hy vọng có một đứa con để làm nơi nương tựa lúc về già. Với cô như thế cũng đủ, khỏi cần danh phận. Ôm lấy người tình như là sợ lão đi mất, cô Đảm nhớ rằng là mình chưa có thay đổi gì trong cơ thể. Lẽ nào hạnh phúc làm mẹ đối với cô nó nhọc nhằn đến như vậy? Chợt nhớ ra hôm nay vừa hay đến kỳ rụng trứng, cô vít lão Khán xuống, đòi hỏi giống như là một người lữ khách đi chuyến tàu vét ở một ga xếp nào đó. Mối tình của hai người như là cơn mưa không đầu không cuối, có lúc mưa rào, có lúc chỉ là mưa bóng mây. Nó trút xuống mảnh đất khô cằn như là sa mạc, không đủ để thấm ướt được. Không nỡ làm người tình thất vọng, lão Khán cuốn vào nhịp điệu tình ái một cách vội vã hơn là say mê. Bởi lẽ đầu óc của lão còn đang nghĩ đến việc quan trọng hơn là cảm xúc nhất thời. Hơn 8 giờ tối, thấy đã muộn, cô Đàm vội mặc lại quần áo để gánh hàng gia đình Kim Liên như mọi bận. Lão Khán biết ý, mở hé cửa quan sát rồi lặng lẽ rời đi, nhằm tránh sự dị nghị của hàng xóm. Ném cái túi du lịch cạnh bao lô quần áo của thân bố Tả, lão Khán trầm ngâm, bởi vì biết sau đêm nay lão sẽ cùng với người sư đệ vào sinh ra tử, phải sống chui lủi nốt phần đời còn lại. Ngồi trên xe con mang ca nhìn người tình đang tất bật dọn hàng do bị muộn, lão Khán tặc lưỡi định nói điều gì, nhưng sau đó lại nhắc thân bố Tạ nổ máy rời đi. Lúc này mới là lúc cuộc đi săn chính thức bắt đầu. Dừng xe trên phố Minh Khai, cách nhà của em Lò Thị Hợp khoảng 500 mét. Kéo mũ lưỡi chai sụp xuống che mặt, lão Khán mở túi du lịch, lấy khẩu K54 nhét vào bụng, rồi lững thững đi bộ về phía mục tiêu cần giải quyết. Trong nháy mắt, lão Khán như tàng hình ở trên hè phố. Có lẽ biệt danh Khán Ma, danh bất hư truyền bắt đầu phát huy tác dụng từ đây. Chưa đầy 10 phút, chiếc xe ô tô 7 chỗ dừng lại trước ngôi nhà trong ngõ rộng. Mọi việc diễn ra nhanh như cơn gió thoảng. Lái con xe tải vào gara ô tô ở Xuân Mai, gã kẹo phun gọi điện báo cáo, nhưng không thấy đại ca kẹo khăm bắt máy. Gã cùng với Mùa A Dinh chuyển 300 bánh hê sang bên xe ô tô 7 chỗ. Những bao ngô được đổ ra, số hàng được nhét vào các túi du lịch loại to. Như vậy thích hợp, bởi vì quả nhiên trông giống người đi du lịch. Nhớ lại lời dặn của kẹo khăm, kẹo phun cùng với Mùa A Dinh vào nhà nghỉ ngơi. Từ nay đến tối, hai gã sẽ được cơm bưng nước rót, phục vụ chu đáo. Bởi đây là điểm trung chuyển trước khi thẩm lậu vào tận Nghệ An, thập sâu trong Hà Nội. Ăn chán rồi sau đó nằm coi phim trưởng bộ. Sau bữa tiệc do gã chủ gara ô tô chiêu đãi, hai kẻ áp tải chuyến hàng khủng đi tắm cho mát. Dù sao tầm 9 giờ tối mới đến giờ hẹn. Sau chuyến này cả bọn sẽ tính là ăn chơi hưởng thụ, chờ cho đến chuyến hàng tiếp theo. Ngồi sau vô lăng con xe ô tô 7 chỗ biển Hà Nội, kẹo phun không quên để khẩu súng ngắn ở bên cạnh, rồi phủ cái khăn mặt lên. Biết nếu như có động là phải nổ súng, may ra thoát thân được. Số hàng khủng này thì sẽ không thể nào thoát được dựa cột. Quen với việc áp tải hàng, Mùa A Dinh cũng không để lộ cảm xúc. Sau nhiều biến cố liên tiếp xảy ra, y mang theo không phải một mà là hai khẩu súng cho chắc ăn. Cái chết của ông trùm Phun Tha Chít cùng với thằng Lầu Xá Phỉ ở trên bản Trường Trang cho thấy đối thủ không phải là hạng vừa. Tin tức về cái chết của lão Khán giúp cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng Mùa A Dinh vẫn cảm thấy hồn ma của lão giang hồ dường như vẫn lẩn khuất lâu đây. Từng về Hà Nội nhiều lần, kẹo phun thông thạo đường ngang ngõ tắt như lòng bàn tay. Y lái xe chạy dọc đường Đại Cồ Việt rồi rẽ vào phố Tạ Quang Bửu, nhưng không vội đi tiếp. Khi biết chắc không có xe nào bám đuôi, con xe ô tô 7 chỗ lăn bánh sang phố Bạch Mai để hướng về điểm giao hàng tại phố Minh Khai. Đang nằm nhà xem vô tuyến, Lò Thị Hợp nhận được tin nhắn báo xe ô tô chở hàng sắp đến. Thị tắt đèn xuống mở khóa cổng. Trung thành với nguyên tắc người và hàng không ở cạnh nhau, do vậy thì không dạy gì biến nhà của mình thành kho chứa hàng quốc cấm. Ngộ nhỡ có con chim lợn nó hót một cái, tự dưng sẽ bị công an tóm cùng với đống tăng vật, hết đường chối cãi. Còn chưa kể phe nhóm khác sẽ lật kèo tổ chức cướp hàng. Hồi đặt tiền mua ngôi nhà rộng rãi khang trang này, Thị đã âm thầm mua tiếp căn nhà cấp 4 cách đó hơn 100 mét làm nơi tập kết. Nếu ai không biết thì sẽ nghĩ Thị đầu tư mảng bất động sản. Thật ra đó là cách phòng ngừa rủi ro. Ra hiệu cho thằng kẹo phun tắt đèn pha ô tô, Lò Thị Hợp mở cổng cho xe lùi vào trong sân ngôi nhà cấp 4 rồi đóng cổng lại. Trong nháy mắt, 200 bánh heroin nhét trong túi du lịch được chuyển vào nhà. 100 bánh còn lại sẽ chuyển vào Nghệ An ngay trong đêm. Đưa tờ giấy có ghi địa chỉ tại Ninh Bình cho thằng Mùa Dinh. Lò Thị Hợp dặn khi nào tới đó sẽ phải đổi xe một lần nữa. Khi đó 100 bánh sẽ được giấu ở những nơi bí mật trong chiếc xe được độ lại mang biển số Nghệ An. Chưa đầy 10 phút, con xe 7 chỗ đã rời phố Minh Khai để rẽ sang bên Trương Định. Không khó để xác định kẹo phun đã đi ra mạn đuôi cá, hòng chạy dọc quốc lộ 1A hướng đi Ninh Bình. Quay con xe Comanca, Lão Khán hỏi Lão Thân Bố Tạ: "Để có chắc là bên cảnh sát phòng chống ma túy sẽ đón lõng và tóm gọn bọn này ở Thường Tín không?" "Huynh yên tâm, bọn này chạy đến Thanh Trì là đã có thiên la địa võng răng sẵn chờ rồi." Lão Khán gật gù ra vẻ tâm đắc, sau đó liền dặn dò Thân Bố Tạ: "Để trả xe ô tô đi, rồi bắt xe ôm ra ga Hàng Cỏ. Huynh xong việc sẽ có mặt trước giờ tàu chạy." Chỉ vào chiếc ba lô căng phòng, Lão Thân khẽ hỏi: "Để chuẩn bị sẵn cho huynh dây tơ hồng đấy." Hàng tập kết vào kho, chuyển đi xong xuôi, Lò Thị Hợp bấy giờ mới yên tâm quay về ngôi nhà của mình. Thị tắm rửa sạch sẽ, rồi đợi người tình trẻ kẹo khăm từ trên Sơn La quay về. Nếu như hai người lên đường đi du lịch sớm, không chắc là Thị có mặt kịp trong đám tang của Lão Khán. Dù sao thì người tình già đã là chuyện của quá khứ, Thị không mảy may thương xót, bởi vì số lão cũng chỉ đến vậy. Bước từ trong nhà tắm vào phòng ngủ, dưới ánh đèn mờ ảo dịu mắt, Lò Thị Hợp bật một đĩa nhạc, sau đó từ từ tỉ tê hát theo đoạn xoa kem dưỡng ẩm. Lâu lắm rồi mới được chăm sóc bản thân như vậy, khiến cho Thị cảm thấy hài lòng với cuộc sống mới. Chung sống với Lão Khán, tuy có nhiều thỏa mãn, nhưng lão đó vẫn thuộc dạng rùi đục chấm mắm cấy. Thị chưa thực sự hài lòng, nếu không muốn nói là ấm ức. Còn đang mải so sánh giữa hai người đàn ông cũ và mới, Thị nhận được tin nhắn từ số điện thoại. Kẹo Khăm cho biết trong mấy túi du lịch cất heroin có một túi màu đen đựng 100.000 đô. Do sợ để nhà kho dễ bị thất lạc, Kẹo Khăm nhắc Thị đem tiền về cất trong két, bởi đó là số tiền không nhỏ. Do đang mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, Lò Thị Hợp khoác thêm chiếc áo ngoài để tránh những ánh mắt soi mói của hàng xóm. Thị khóa cửa cẩn thận rồi đi bộ sang ngôi nhà cấp 4. Buổi tối, ở trên vô tuyến hay có phim cho nên hầu như mọi người đều say sưa theo dõi, hồi hộp cho số phận của từng nhân vật. Lò Thị Hợp nhẹ nhàng mở cánh cổng sắt bước vào. Thị vẫn không quên khóa cổng trước khi mở cửa ngôi nhà, nơi hiện tại đang tập kết 200 bánh heroin. Luôn tự hào là mũi mình thính như mũi chó bẹt dê, cho nên có thể đánh hơi được mọi thứ. Lúc mở cửa bước vào ngôi nhà cấp 4, Lò Thị Hợp hếch mũi, cảm nhận được có mùi lạ mà lại quen. Khi nhận ra, cái thứ mùi ấy chính là thứ mùi quen thuộc của Lão Khán, thì đã quá muộn. sợi dây quàng qua cổ từ từ siết chặt khiến thị không tài nào thở được. Lão Khán cũng không muốn thị chết dễ dàng như vậy, nới lỏng tay cho sợi dây rộng ra để đóa hoa ban núi rừng Tây Bắc không chết ngạt. Lão đẩy thị ngồi xuống mặt chiếc bàn gỗ thấp. Trước sự kinh hoàng đến tột độ của người tình, lão Khán làm điệu bộ ngửi hít khắp người của Lò Thị Hợp giống như thị hay làm. Sau đó lão buông một câu: mùi của thằng kẹo khăm sặc sụa như là mùi mắm tôm ấy nhỉ. Nhìn thấy con điện thoại Nokia của kẹo khăm trong tay của lão Khán, Lò Thị Hợp thở dài, biết người tình trẻ đã chịu chung số phận với lão trùm Phun Thật Chít. Giờ đây đến số phận của thị nữa. Là người tính toán rất nhanh, thị đoán mọi việc bại lộ từ chỗ thằng Tuấn Sốn, bởi nó là kẻ báo tin lão Khán đã chết, sau đó thì mất liên lạc. Khi gã người tình kẹo khăm rơi vào tay của lão Khán, lúc đó coi như là ván cờ đã xong. Quan trọng bây giờ lão người tình sẽ kết thúc mọi thứ theo cách nào. Đã biết lão người tình nổi danh là Khán Ma, khiến cho biết bao nhiêu kẻ phải ôm hận, nhưng hôm nay được chứng kiến màn xuất quỷ nhập thần, dù biết cảnh giác đề phòng bao nhiêu, đối với lão cũng vô ích. Giây phút sợ hãi qua đi, Lò Thị Hợp lấy hết can đảm hít sâu một hơi. Mình giết bao nhiêu mạng người rồi, Mình vẫn chưa chịu dừng tay sao? Lão Khán nhìn đóa hoa ban núi rừng Tây Bắc rồi mỉa mai. Giết vài kẻ không đáng sống, nhằm nhò gì so với những kẻ buôn bán mỗi lần vài trăm bánh hê. Lượng ma túy này đủ giết chết vài thế hệ đấy. Do vậy luật pháp thường là tuyên dựa cột chứ không có khoan hồng gì. Mình đã mua được nhà, chẳng phải là nhờ đi cướp 80 bánh và giết người ấy sao? Biết miệng lưỡi của em thổ mổ kinh còn khiếp hơn cả dân buôn chuyến hay về chợ Đồng Xuân Bắc qua gom hàng. Tuy nhiên lão Khán nhất quyết không tha cho người đàn bà cháo trở, thị sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng. Chưa từng một lần động thủ với phụ nữ, lão Khán đeo găng tay rồi mở ba lô, lấy ra cuộn dây thép gai có những cảnh sắc nhọn. Lão kể cho đó hoa ban về sự tích dây tơ hồng. Đặc biệt, nếu như cái dây này trói chặt nạn nhân và ném xuống sông, khi xác chết trương phình, sợi dây tơ hồng này sẽ đẩy nhanh quá trình róc từng miếng thịt cho đến khi chỉ còn lại là bộ xương trắng. Dù lão Khán nói nhẹ nhàng và bình thản quá trình ấy, tuy nhiên lão tả say sưa về những kẻ bị trói nằm dưới đáy sông khiến cho Lò Thị Hợp hồn siêu phách lạc. Bởi thì biết rõ lão đại ca giang hồ này không nói chơi. Vuốt lại mái tóc cẩn thận cho người tình, lão Khán đưa bàn tay nhìn qua. Bàn tay của lão thời gian qua cầm dao cầm súng, đoạt mạng gần hết những kẻ trong đường dây buôn bán ma túy. Giờ đã đến lúc lão quyết định tiễn em này lên đường cho mát mẻ. Thấy điện thoại rung báo có tin nhắn, lão Khán đọc xong liền nhẹ nhàng thông báo: con xe ô tô 7 chỗ do thằng kẹo phun cầm lái đã bị chặn lại. Trong quá trình truy đuổi, bên công an buộc phải nổ súng bắn trọng thương thằng Mùa A Dinh, khiến cho thằng kẹo phun kinh hãi buông súng quy hàng nhằm giữ lấy cái mạng. Biết ngày tàn của mình đã tới, Lò Thị Hợp chỉ còn cúi đầu. Lão Khán bấy giờ mới ôn tồn nói: bên công an sẽ sớm ập vào đây với tăng vật là 200 bánh hê. Chắc chắn là em xác định qua cầu Nại Hà sớm để đoàn tụ với anh Dũng úp sọt. Lò Thị Hợp lúc này mếu máo quỳ xuống van xin lão Khán nể tình sư nghĩa cũ, mở cho thị một con đường sống. Thị hứa sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện ở trên cõi đời này. Lão Khán đỡ người tình dậy rồi cho biết: với tội lỗi khốn nạn của thị, đáng ra lão phải băm vằm thị ra thành trăm mảnh, hoặc là cho thị tắm một căn xăng trước khi nướng chả. Tuy nhiên do nghĩ đến những giây phút mặn nồng khi xưa, lão quyết định dừng tay, không muốn gây thêm đổ máu. không muốn đóa hoa ban núi rừng Tây Bắc mừng hụt. Lão Khán thở dài nói, là do anh không dạy được em làm người tử tế. Thôi thì để cho pháp luật răn dạy, hy vọng em còn kịp đón thiên niên kỷ mới trước khi người ta đưa em ra dự cột. Điện thoại đổ chuông dồn dập. Lão Khán biết là lũ đàn em báo tin lực lượng công an đã xuất hiện, rút trong túi áo ra một cái xi lanh chứa chất ma túy, cắm vào tay của em dân tộc và bơm. Trước sự kinh hãi của người tình, Lão Khán giải thích, yên tâm, nó không mạnh như là cái xi lanh thằng Tuấn Xuân dùng để giết gã Dũng Úp Sọt theo lệnh của em đâu. Nhưng trong lúc em đang phê pha thì công an người ta sẽ sớm ập vào thôi. Đứng ở bên kia đường lặng lẽ quan sát lực lượng công an khám xét và còng tay đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc giải ra xe đặc chủng, Lão Khán biết ở đây không còn việc của mình nữa. Cách đây vài ngày lão vẫn còn biện minh những kẻ bị lão giết đều là lũ người xấu phải đáng chết. Tuy nhiên lão hiểu việc tự cho mình đứng trên luật pháp sẽ sớm muộn gì cũng phải trả giá. Người ta nói buông đao thành Phật. Đúng là lão đã kịp thu đao, nhưng là đường đao cuối cùng trước khi hạ sát dã man em Lò Thủy Hợp như đã tính. Dù sao, lão biết mình vĩnh viễn là tên sát nhân máu lạnh. Con ngõ nhỏ, lão hay gọi là đứt dữ, thực ra nó là con ngõ yên tĩnh và hiền hòa. Chỉ có những kẻ như lão và những lão đệ của mình mới khiến cho những nơi họ đặt chân đến từ lành thành dữ. Không tới ga Hàng Cỏ, theo hẹn với thần bố tả, Lão Khán vẫy một người đạp xích lô đi ngang qua, leo lên xe ngồi. Khi được hỏi về đâu, Lão Khán châm lửa hút một điếu thuốc rồi trả lời, bác cho tôi về đất Phật. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cái kết của Lão Khán thì tùy chúng ta nghĩ. Thế thì có trước đây khi mà tôi đọc cái bộ truyện bản chữ này á, thì tôi cũng rất là tò mò về cái câu nói cuối cùng của Lão Khán, bác cho tôi về đất Phật là về đâu. Cái này thì anh chị em nào mà biết thì bởi vì là tôi hỏi thì một anh bạn của tôi cũng là một độc giả cứng cựa của tác giả Bùi Ngọc Phúc, anh cứ tùm tìm, anh cười bảo mày cứ nghĩ đi, còn anh ấy biết là đâu. Thế nhưng chắc chắn một điều là không phải là đi chết đâu mà sợ, mà nó là một nơi rất là thú vị. Thế nhưng thú thực, bởi vì tôi không phải là người ở những cái đô thị lớn, cho nên thú thực là tôi cũng không biết. Cái thứ hai nữa là cái cách viết của tác giả Bùi Ngọc Phúc nó luôn luôn có rất là nhiều những cái sự ám thị, ám chỉ. Thế cho nên là thú thực là tôi không biết. Thế anh chị em nào mà biết thì... À đấy, còn nữa như là ông anh đấy vẫn hay nói đó, mày là ở mạn đồng rừng, có nhiều thứ mày làm sao mày biết được. Thế thì đúng thật. Tôi mặc dù là người ở dưới xuôi, cha mẹ tôi là người gốc dưới xuôi, thế nhưng mà tôi sinh ra và lớn lên là đúng ở mạn đồng rừng thật. Thế cho nên là bảo nhiều thứ ở những thành phố lớn thì thật sự là tôi không biết. Anh chị em nào biết là về miền đất Phật đấy là ở đâu, hay là trở lên chùa nào đó hay đi tu chăng? Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là không đúng, tại vì là cái câu chuyện này nó viết ở cái bối cảnh này thì cái chuyện đi tu để trốn tránh pháp luật nó rất là khó, đúng không ạ? Thì không biết là đâu, để anh chị em nào biết thì chỉ cho tôi và giải thích cho tôi tại sao nó lại như thế giúp nhé. Và cũng đừng quên là anh chị em hãy để lại cái comment ở bên dưới xem là cái câu chuyện tiếp theo của tác giả Bùi Ngọc Phúc chúng ta sẽ đọc cái dự án tiếp theo là gì. Anh chị em có thể để lại một vài dòng review trước về cái tác phẩm đó, review thôi nha, không spoil mà chỉ là review, để tôi có thể sau một vài ngày chuẩn bị thì tôi sẽ lên cái dự án tiếp theo xem nó như thế nào nhé.